Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn có khả năng trở thành đại đế, nhưng người ta luôn áp chế tu vi. Trần Lâm tuy mạnh, hắn có chiến tích gì? Vũ Thiên có thể đã chém giết 5 tôn đại đế, Trần Lâm cũng chỉ giết Đạo Minh chuẩn đế mà thôi. Đạo Minh chuẩn đế mặc dù xếp hạng thứ 5, nhưng so với Trần Lâm, vẫn kém không ít, không sai, cho nên chúng ta tăng tốc lên, chờ Vũ Thiên chém giết Trần Lâm, chúng ta sẽ không có gì cả. Chủ mộ thất là một cái hồ lớn, chính giữa hồ mọc một gốc vạn cổ thanh liên, nếu thanh liên đại đế không chuyển thế thành người, vẫn là vạn cổ thanh liên, tuổi thọ cũng không chỉ vạn năm, vạn cổ thanh liên tối thiểu nhất cũng có thể sống mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm. Bất tử tiên dược, cây vạn cổ thanh liên này chính là bất tử tiên dược. Tiên dược, trước khi xuất hiện thiên nguyên thế giới, chỉ gọi là tiên dược, căn bản không có hai chữ bất tử, những tiên dược này đều là vì có được nguyên nhân không chết của thiên nguyên thế giới. Đây là đặc tính mới của vũ trụ Hồng Hoang, đáng tiếc Hồng Hoang đã một đi không trở lại, rất lâu rồi chưa từng xuất hiện nguyên nhân không chết, giống như nhân tộc, năm đó nữ hoa tạo ra con người, là nhóm người đầu tiên, trường sinh bất lão, nhưng hậu đại của bọn họ lại không có đặc tính này. Tuy nhiên tuổi thọ cũng dài hơn hiện tại rất nhiều, hiện tại tuổi thọ người không quá trăm tuổi, lúc đó có thể là vạn tuổi. Đó cũng là lý do vì sao có sự tồn tại của vạn tuổi. Bởi vì mọi người hướng tới thế giới cổ xưa, hướng tới thời gian vạn tuổi, vạn tuế, vạn vạn tuế, sau này là thiên tuế, thiên thiên tuế, là một vùng đất tịnh cuối cùng, khí tức hồng hoang của thiên nguyên thế giới cũng đang không ngừng xói mòn. Một khi xói mòn hoàn toàn, sẽ trở nên giống với thế giới hạ giới khác, không còn chân quý như trước, và cũng chính vì nó là mảnh vỡ hồng hoang, nên tiền đồ và tương lai của nó là cường đại nhất. Ngay cả tiên giới hiện tại cũng muốn kém một chút. Thế giới này có thể dung nhập vào tiên giới, đương nhiên, dung nhập vào tiên giới có vẻ như là một bước nhảy vọt. Trên thực tế, ý thức thế giới sẽ bị ý thức tiên giới nuốt chửng. Không còn bản thân, đây là điều nó không muốn thấy nhất, cho nên nói, đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Trừ khi Trần Lâm cũng giống như Thiên Nguyên, luyện hóa toàn bộ thế giới, dùng mấy chục tỷ sinh linh làm tế phẩm, Trần Lâm đã có thân thể tiên thiên ma thần, luyện hóa thế giới thậm chí cũng không giúp ích gì cho mình. Để người khác luyện hóa, nghĩ đến Thiên Nguyên lão tặc mấy trăm năm mưu tính cũng không thành. Người nghĩ ai sẽ tình nguyện chờ mấy trăm vạn năm sau? Hắn tuyệt đối không cho phép, khi hệ thống vẫn còn, hắn không tin rằng, chính mình không thể giúp đệ tử thân nhân tăng cao tu vi tư chất được. Lúc trước tư chất của hắn là gì? Bình thường đến không thể bình thường hơn, bây giờ trở thành tư chất tiên thiên ma thần, và trong lòng hắn vẫn còn muốn làm thế nào để đạt được tư chất hỗn độn ma thần. Tầm quan trọng của tư chất, đôi khi còn quan trọng hơn cả tu luyện, có câu nói xuất thân quyết định vận mệnh quyết định tương lai, người có thân thể hỗn độn ma thần. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có khả năng trở thành thánh nhân, mà ngươi có thân thể tiên thiên ma thần, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có khả năng trở thành chuẩn thánh, ngươi có được tiên thiên đạo thể, không có gì bất ngờ xảy ra có khả năng trở thành tiên vương trở lên, mà ngươi có tiên thể, ngươi có khả năng rất lớn sẽ trở thành tiên nhân, đương nhiên, đó đều là tỷ lệ, nhưng liệu có thể nắm bắt tỷ lệ này biến thành sự thật, còn phải dựa vào sự nỗ lực tu luyện của bạn, nằm ươm thì không thể được. Chương 609, Vạn Cổ Thanh Liên. Vạn cổ thanh liên, là vạn cổ thanh liên, năm tôn chuẩn đế đơn giản phát điên rồi, mục đích bọn chúng đến đây lần này chính là vì vạn cổ thanh liên. Ở thế giới của bọn chúng, tiên dược một gốc khó cầu, mà những tiên dược này nhiều nhất chỉ có thể luyện đan. Tăng cao tu vi, lại không giống như tiên dược bất tử ở thiên nguyên thế giới. Có thể trực tiếp sống lại một đời, đây cũng không phải là tiên dược bình thường, ai mà không muốn có được, huống chi nó còn mang danh xưng, bất tử tiên dược, của thiên nguyên thế giới, tiên dược nhiều như vậy, ai mà không thèm muốn. Nhanh lên, lập tức ngắt lấy, lập tức ngắt lấy, đúng, đúng, năm vị chuẩn đế liền nhào tới phía vạn cổ thanh liên. Bọn hắn tính toán vô cùng kỹ lưỡng, biết Vũ Thiên sẽ ra tay, chuẩn bị đánh một đòn chênh lệch thời gian, lợi dụng việc Vũ Thiên ngăn cản Trần Lâm, bọn hắn sẽ thừa cơ cướp lấy vạn cổ thanh liên, mọi việc đều diễn ra đâu vào đấy, mắt thấy sắp thành công, lấy được vạn cổ thanh liên, sau đó sẽ trốn khỏi thiên nguyên thế giới, tuyệt đối không được sơ sẩy, cướp đoạt sắp xảy ra. Khi năm vị chuẩn đế sắp chạm vào vạn cổ thanh liên thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bọn hắn, bóng người này đương nhiên là Trần Lâm, yêu đế mộ, hắn luôn chú ý mọi động tĩnh, cho dù là một con muỗi bay qua hắn cũng có thể phát hiện trong nháy mắt. Huống chi là năm vị chuẩn đế đang kéo dài thời gian cho Cố Thiên Tuyết, lại còn tấn công bọn hắn, muốn chết, vậy thì ta tác thành cho bọn ngươi, lập tức xuất hiện, ngăn cản bọn hắn, sau đó phát động công kích. Năm vị chuẩn đế đang âm thầm vui mừng vì sắp có được vạn cổ thanh liên. Nhưng mà, tình thế đột ngột thay đổi. Trần Lâm xuất hiện, một chiêu, trong nháy mắt đã đánh lui bọn hắn ra ngoài, năm vị chuẩn đế cảm thấy như đang cưỡi mây lướt gió. Bản thân thế mà bay lên, không đúng, là bay ra theo hướng ngược lại với vạn cổ thanh liên. Đụng, cả người bọn hắn ngã xuống đất một cách đau đớn, cơn đau kịch liệt này mới khiến bọn hắn hoàn hồn, lúc này bọn hắn mới ý thức được mình bị đánh, hơn nữa còn bị đánh rất mạnh, phụt, một ngụm máu tươi phun ra, bấy giờ bọn hắn mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt. Trần Lâm, nhất định là Trần Lâm, hắn xuất hiện ở đây, vậy thì Vũ Thiên, chẳng lẽ Vũ Thiên đã bại, Vũ Thiên không phải là đối thủ của hắn, bọn hắn biết rõ sức mạnh của Vũ Thiên, đứng đầu chuẩn đế bảng, không phải là hư danh, đều nói rằng nếu như hắn trở thành đại đế, chắc chắn sẽ trực tiếp lọt vào top 20 đại đế. Chư thiên vạn giới, chuẩn đế nhiều vô số kể, còn đại đế cũng có vài trăm người, lọt vào top 20, ai mà không phải đại đế hậu kỳ, cảnh giới đỉnh phong, hắn vừa bước vào đại đế, liền là trung kỳ, chỉ riêng điều này cũng đủ thấy địa vị của hắn trong lòng mọi người cao đến mức nào. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, năm vị chuẩn đế vội vàng đứng dậy, cố nén vết thương, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trần Lâm hừ lạnh nói, bây giờ mới biết sai, đã muộn rồi, trước đó mượn danh Vũ Thiên để tính kế ta, thật coi Trần Lâm ta là giấy, dễ bắt nạt lắm sao, ta muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì, làm sai chuyện thì phải nhận, làm sai chuyện thì phải trả giá thật đắt, cho nên các ngươi có thể đi chết rồi. Oanh, Trần Lâm trở tay đánh một chưởng về phía năm người còn chưa kịp kêu la đã bị Trần Lâm một chưởng đánh chết tại chỗ. Chết rồi, chết hoàn toàn rồi, giết chết năm người, Trần Lâm không khỏi quay người nhìn về phía Vạn Cổ Thanh Liên. Trước đó hắn bạo kích còn nhận được Cửu Bảo Kim Liên, được hắn luyện chế thành cửu phẩm công đức Kim Liên Pháp. Mà bây giờ, Vạn Cổ Thanh Liên này cũng không hề kém Kim Liên trước đây. Đây chính là thứ có thể luyện chế cửu phẩm tạo hóa Kim Liên Pháp. Nói đến Đài Sen, liền phải nói đến 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên. Chia ra làm 3, còn có một hạt sen, lần lượt là thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên, thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, thập nhị phẩm Công Đức Kim Liên, mà hạt sen thành tựu thập nhị phẩm Tạo Hóa Thanh Liên. Trần Lâm tuy đã luyện chế ra cửu phẩm Công Đức Kim Liên Pháp, nhưng lại có thể mượn cơ hội này để luyện chế ra cửu phẩm Tạo Hóa Thanh Liên, cửu phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên, cửu phẩm Diệt Thế Hắc Liên, Nhất Pháp Thông, Vạn Pháp Thông, chỉ dựa vào cửu phẩm Công Đức Kim Liên Pháp thật sự là có thể để hắn suy diễn ra cửu phẩm Đài Sen Pháp. Có Vạn Cổ Thanh Liên này tương đương với việc Trần Lâm có được cơ sở để luyện chế cửu phẩm Thanh Liên Pháp. Đáng tiếc là dù có Vạn Cổ Thanh Liên, nhưng việc tu luyện cửu phẩm Thanh Liên Pháp không hề dễ dàng như vậy. Bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, trước cứ thu Vạn Cổ Thanh Liên lại rồi tính sau. Phất tay, Vạn Cổ Thanh Liên liền bị Trần Lâm thu vào, cầm Vạn Cổ Thanh Liên trong tay. Trần Lâm lúc này hoàn toàn thay đổi, và cũng đúng lúc này, Cố Thiên Tuyết và những người khác chạy tới. Sư phụ, Cố Thiên Tuyết và những người khác vui mừng, vừa rồi bọn họ bị năm vị chuẩn đế đánh lén, mặc dù không bị thương nặng bao nhiêu, mà đối phương cũng không có ý định làm bị thương bọn họ, mà là muốn ngăn cản bọn họ, khiến cho bọn họ tạm thời mất đi năng lực hành động, phảng phất như bị ai đó thi triển định thân chú vậy. Thật vất vả mới thoát khỏi được trói buộc, chạy tới, vốn cho rằng Vạn Cổ Thanh Liên đã bị mấy vị chuẩn đế kia cướp đi. Cũng may khi đến đây, lại thấy sư phụ của mình, mà nhìn những chuẩn đế vừa nãy đánh lén bọn họ, tất cả đều đã chết tại chỗ. Trần Lâm nói, tốt, Vạn Cổ Thanh Liên đã bị ta lấy đi, những cơ duyên khác ở đây, các ngươi chia nhau mà lấy. Thân là mộ huyệt của Thanh Liên Yêu Đế, nơi này không có thi thể của Thanh Liên Yêu Đế, mà có rất nhiều Vạn Cổ Thanh Liên, còn có vô số pháp bảo của hắn, mà pháp bảo năm xưa của Thanh Liên Yêu Đế chính là một đóa thanh liên. Còn có một thanh kiếm, thất phẩm thanh liên, bất quá thanh liên này là thanh liên bình thường, không phải thuần túy linh căn, mà là pháp bảo cấp tiên, kiếm, tên là Thanh Liên Kiếm, thất phẩm thanh liên phòng ngự là chính, được luyện chế từ đài sen, còn thanh liên kiếm thì được luyện chế từ rễ cây, một gốc thanh liên, đừng coi thường nó, lúc trước cũng như 36 phẩm hỗn độn thanh liên làm ví dụ. Chia làm trọn vẹn 12 món pháp bảo, đầu tiên là rễ cây, biến thành một trong những chí bảo tiên thiên, thí thần thương, rễ cây hỗn độn thanh liên cắm rễ vào trong hỗn độn mãng hoang. Không ngừng hấp thu hung thần sát khí, tích lũy tháng ngày, dần dần biến thành vật mang sát khí nặng nhất giữa trời đất. Uy lực của nó thậm chí so với chí bảo tiên thiên Chu Tiên Kiếm cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu không phải Chu Tiên Kiếm trận không phải từ thánh không thể phá được, thì thiên hạ đệ nhất hung khí cũng không phải là Chu Tiên Kiếm trận mà là thí thần thương. Mà thí thần thương lại có một đặc tính mà Chu Tiên Kiếm trận không có, đó là có thể làm bị thương thánh nhân. Tiếp theo là đài sen, thành tựu cực phẩm tiên thiên linh bảo luyện yêu hồ, sau này Càn Khôn đỉnh bị nữ oa nương nương lấy được. Nữ oa nương nương khi luyện đá vá trời, dùng để luyện ngũ thải thần thạch chính là luyện yêu hồ. Bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí từ thời Hồng Mông sơ khai, có thể luyện hóa vạn vật. Ngoài ra, hỗn độn thanh liên còn có nhiều mảnh lá sen, trong đó ba mảnh lá sen lớn nhất lần lượt hóa thành thiên địa, nhân tam thư. Thiên thư là gì? Thiên thư chính là phong thần bảng, sau đại chiến phong thần đã được Khương Tử Nha dùng để phong thần. Chỉ cần có tên trên thiên thư, đều được thiên đình công nhận là chính thần. Nhân thư chính là sổ sinh tử, thuộc về thập điện Diêm La của minh giới. Địa thư là màng thai của đại địa, thuộc về địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, được Trấn Nguyên Tử dùng để trồng cây nhân sâm. cây nhân sâm là một trong thập đại linh căn tiên thiên. Công hiệu vượt trội, không hề kém cạnh bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương, khí hậu tự nhiên của thế gian không thể nuôi sống được cây nhân sâm. Đành phải dùng địa thư để trồng. Chương 610, một chút hỗn độn chi lực, mà ba mảnh lá sen nhỏ cũng hóa thành ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo khác. Lần lượt là Giang Sơn Xã Tác Đồ, Hà Đồ Lạc Thư, Thanh Bình Kiếm, trong đó Giang Sơn Xã Tác Đồ thuộc về nữ Hoa Nương Nương. Công năng của nó cùng Thái Cực Đồ của Thái Thượng Lão Quân không khác nhau mấy. Tất nhiên một cái là chí bảo tiên thiên, một cái là cực phẩm tiên thiên linh bảo, không thể không có chút chênh lệch, Thái Cực Đồ vẫn nhỉnh hơn một bậc, nhưng Giang Sơn Xã Tác Đồ cũng không hề kém, bên trong bao quát vạn vật thế gian, cũng ẩn chứa pháp lực to lớn. Hà Đồ Lạc Thư lại càng thêm ghê gớm, ban đầu là pháp bảo của Thiên Đế Đế Tuấn, nhờ Hà Đồ Lạc Thư mà sáng tạo ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Đại trận Hà Đồ Lạc Thư uy trấn hồng hoang, sau khi ngã xuống, Phục Hy đã có được. Phục Hy nhờ Hà Đồ mà tìm hiểu ra trận pháp ngũ hành bát quái, vận chuyển nhật nguyệt tinh thần, có thể nói, chính vì sự tồn tại của Hà Đồ mà ông đặt nền tảng vững chắc để trở thành nhân hoàng. Cuối cùng là Thanh Bình Kiếm, Thanh Bình Kiếm thông thiên pháp bảo, cùng Tam Bảo Ngọc Như Ý, Thái Ất Phất Trần nổi danh, mà Thái Ất Phất Trần lại chính là củ sen của hỗn độn thanh liên biến thành. Tam Bảo Ngọc Như Ý chính là tiểu liên hoa biến thành, Thái Ất Phất Trần, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Thanh Bình Kiếm ba món pháp bảo này là tùy thân chi bảo của Tam Thanh. Dù đi đến đâu ba vị thiên đạo thánh nhân đều mang theo ba món pháp bảo này. Thậm chí ở mức độ nhất định, Chu Tiên Kiếm Trận, Bàn Cổ Phiên, Thái Cực Đồ đều không được chân quý như vậy. Hoa sen lớn biến thành Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hỗn độn thanh liên trên cùng còn có một đóa hoa sen lớn. Đóa hoa sen lớn này có 5 cánh, lần lượt hóa thành Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, cũng chính là Ngũ Phương Kỳ. Ngoài ra, còn có 4 hạt sen, chính là thập nhị phẩm công đức Kim Liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên, thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên. Đương nhiên Vạn Cổ Thanh Liên so với Hỗn Độn Thanh Liên thì kém hơn, nhưng ai nói cho ngươi biết nó không có tiềm chất trở thành Hỗn Độn Thanh Liên hoặc là thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên. Vạn Cổ Thanh Liên, từ lần đầu Trần Lâm thấy nó đã phát hiện nó thế mà bị nhiễm một tia khí tức thần bí. Một cỗ khí tức thần bí này, Trần Lâm nghi ngờ rằng đó chính là khí tức của Hỗn Độn Thanh Liên. Đồng căn đồng nguyên, đáng tiếc Thanh Liên yêu đế lại sinh tồn ở Thiên Nguyên thế giới, bị Thiên Nguyên lão tặc áp chế, nếu không, ít nhất có thể trở thành tiên vương, chuẩn tiên đế, thậm chí là tiên đế, ép tư chất cũng có thể là tiên thiên đạo thể, cuối cùng bị buộc phải trở thành nhân loại, mới trở thành đại đế, không biết năm đó khi vượt qua 69 ngày kiếp đã trải qua những gì. Trần Lâm tận mắt nhìn thấy Trúc Dung độ kiếp. Trúc Dung là ai? Tổ Vu thân thể, nếu không phải mình xuất ra hậu thiên công đức linh bảo Càn Khôn Thước, hắn cũng không nhất định có thể thuận lợi vượt qua 69 ngày kiếp. Nhân tộc thập bát đế cường hãn, Trần Lâm đã lĩnh giáo, yêu đế mộ chức quý nhất chính là Vạn Cổ Thanh Liên. Bây giờ đã bị Trần Lâm lấy được, đáng tiếc là, năm đó Thanh Liên yêu đế đã hao hết gần hết lực lượng của Vạn Cổ Thanh Liên này. May mắn là khí tức thần bí vẫn còn chút ít, điểm này không biết là khí tức thần bí còn sót lại, hay là căn bản không bị tiêu hao, một tia khí tức này có được hỗn độn khí tức, đây chính là chìa khóa để trở thành hỗn độn ma thần thân thể. Trần Lâm vẫn luôn muốn trở thành hỗn độn ma thần thân thể, nhưng vẫn luôn thiếu một chút chìa khóa này, trở thành tiên thiên ma thần thân thể cũng đã là may mắn lớn. Ngươi nhìn Thiên Nguyên lão tặc, vì trở thành tiên thiên ma thần thân thể, đã tính toán suốt 500 vạn năm, đến bây giờ vẫn chưa thành công, Trần Lâm hắn không có hệ thống cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Coi như là có hệ thống, hắn cũng không dám nói 100% sẽ trở thành hỗn độn ma thần thân thể. Phải biết, năm xưa 3000 hỗn độn ma thần phần lớn đều có chiến lực đạt đến cảnh giới thánh nhân. Trở thành thánh nhân có 3 phương pháp. Cách đơn giản nhất, công đức thành thánh, đỉnh phong tiên thiên ma thần thân thể có thể trở thành thánh nhân. Nhưng cần công đức lớn đến mức nào? Nữ Hoa tạo ra con người trở thành thánh nhân, Tam Thanh lập giáo trở thành công đức, Tây Phương Nhị Thánh phát đại hoành nguyện trở thành thánh nhân. Hậu Thổ Nương Nương thân hóa luân hồi trở thành thánh nhân. Nhưng họ đều là lớp người đầu tiên kể từ khi khai thiên lập địa, nên mới có được công đức lớn như vậy. Còn những người đến sau, giống như Minh Hà, học Nữ Hoa sáng tạo ra Tu La tộc, học Tam Thanh lập Minh Hà giáo, nhưng cuối cùng đều không thể trở thành thánh nhân. Cái gì cũng thế, cái đầu tiên luôn là ngon nhất, người đến sau chỉ có thể coi là ăn theo mà thôi. Họ đều là đỉnh phong hỗn độn ma thần, ví dụ như Hồng Quân, ví dụ như Dương Mi đại tiên, họ đều là hỗn độn ma thần thân thể trở thành thánh nhân. Trần Lâm hít sâu một hơi, bây giờ nghĩ đến những chuyện này quá sớm. Hỗn độn chi lực của Vạn Cổ Thanh Liên này so với hỗn độn thân thể để trở thành hỗn độn ma thần thì chênh lệch hàng vạn ức lần, đường còn dài lắm, nhưng không phải là không có cách. Đối với Trần Lâm mà nói, điều quan trọng nhất là làm thế nào để tạo ra cơ hội. Đương nhiên là để luyện ra cỗ hỗn độn chi lực này. Sau đó, nếu có bạo kích hoàn trả thì tốt hơn. Bạo kích hoàn trả 100 vạn lần, một chút hỗn độn chi lực cũng có thể thành một sợi đi. Luyện hóa vào trong thân thể, ít nhiều cũng có chỗ giúp ích, có thể tiêm nhiễm một tia hỗn độn khí tức. Hiện tại điều quan trọng nhất là làm thế nào để đề luyện ra một sợi hỗn độn chi lực này. Lần này, Trần Lâm lâm vào trầm tư, ý tưởng thì rất hay, rất hợp lý, nhưng khi bắt đầu hành động thì lại khó khăn. Hỗn độn chi lực, hiện tại không phải là thứ hắn có thể lay chuyển, hắn dù mạnh đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là tu vi đại đế, cũng chính là cảnh giới thành tiên, còn chưa phải là tiên nhân thực thụ, tiên nhân còn không thể đụng đến hỗn độn chi lực. Hắn chợt có chút ngưỡng mộ những hỗn độn thể trong truyền thuyết. Đương nhiên hỗn độn thể này chỉ là hậu thiên hỗn độn thể, chỉ là dễ dàng tiến lên hỗn độn ma thần thân thể hơn người khác. Hỗn độn thể kỳ thực cũng chia thành hỗn độn thần thể, hỗn độn tiên thể, tiên thiên hỗn độn đạo thể. Yêu đế mộ kết thúc công việc bàn giao cho Ngọc Hư Tiên môn, Trần Lâm thân hình lóe lên, liền trở về Thái Ất Sơn, bắt đầu bế quan tu luyện. Hiện tại hắn muốn làm là tăng cao thực lực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Nguyên lão tặc hiện tại hận không thể giết chết hắn, e rằng sẽ tạm dừng việc luyện hóa ý thức thế giới. Ngược lại trước hết đối phó với hắn, dù sao thì phân thân vẫn chỉ là phân thân, đây chính là hành động dẫm đạp triệt để lên giới hạn cuối cùng của Thiên Nguyên lão tặc. Đáng tiếc là phân thân không có bất kỳ pháp bảo nào. Nghiễm Thành Tiên Trung, trước đó ta đã lĩnh giáo qua, là cực phẩm tiên khí, không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Nguyên lão tặc còn có một pháp bảo khác, Thiên Nguyên bàn cờ. Thiên Nguyên thế giới có 10 đại chí bảo, đều là đại đạo tiên khí, xếp hàng thứ nhất chính là Thiên Nguyên bàn cờ do Thiên Nguyên lão tặc luyện chế. Dùng chúng sinh làm quân cờ, vừa vặn thuyết minh tâm cảnh hiện tại của hắn và những việc cần làm. Một bước càn khôn, một bước tương lai, một bước này trong tương lai đến cùng sẽ đi đến đâu thì ta không được biết. Thiên đạo rõ ràng, nhân sinh chân lý, ta lấy ra vạn cổ thanh liên rồi nghiên cứu, một chút hỗn độn chi lực, có thể cảm nhận được là nhờ vào Hồng Loan Thiên Kinh. Đáng tiếc tu vi của ta dù sao cũng thấp, cho dù có tu luyện thành công Hồng Loan Thiên Kinh, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra một phần vạn uy lực. Chương 611, Trần Lâm chớ chú thuật. Nếu ta có thể phát huy ra 1% uy lực của Hồng Loan Thiên Kinh, khỏi cần phải nói, chỉ cần một cái nguyền rủa thôi, là có thể tùy tiện giết chết Thiên Nguyên lão tặc. Không nên quên, ta vừa giết phân thân của Thiên Nguyên lão tặc, vừa vặn nắm giữ được khí tức của hắn. Thế nhưng nói đi thì nói lại, bây giờ ta không thể nguyền rủa hắn, nhưng lại có thể dùng nguyền rủa chi thuật để hắn gặp chút phiền toái. Ý nghĩ một khi đã sinh ra, thì không thể ngăn cản được. Trần Lâm tại chỗ lấy khí tức của Thiên Nguyên lão tặc, bắt đầu nguyền rủa chi thuật. Nguyền rủa chi thuật tại Thiên Nguyên thế giới rất hiếm, chỉ là lời đồn thổi, thế nhưng không thể phủ nhận sự thần kỳ của Hồng Loan Thiên Kinh. Ta vừa vặn nắm giữ được nguyền rủa chi thuật, có thể nói, Hồng Loan Thiên Kinh liên quan đến tất cả các mặt trái của thế gian. Nguyền rủa là một trong số đó, tham lam, háo sắc, tuyệt tình các loại, giống như trong Tam Thập Lục Thiên Cương thần thông có liên quan đến nguyền rủa chi thuật. Đầu đinh bảy mũi tên sách là một trong những nguyền rủa lợi hại nhất thế gian, mà trong Tam Thập Lục Thiên Cương, mặc dù nói là Tam Thập Lục Thiên Cương, nhưng đầu đinh bảy mũi tên sách là khó tu luyện nhất. Cho dù người biết Tam Thập Lục Thiên Cương pháp thuật, cũng có rất ít người tu luyện được. Năm xưa có một người tu luyện pháp thuật này, đó chính là Lục Áp đạo nhân. Đầu đinh bảy mũi tên sách là một trong hai đại pháp bảo của Lục Áp đạo nhân. Một pháp bảo khác là Trảm Tiên Phi Đao, thi triển đầu đinh bảy mũi tên sách có thể bỏ qua khoảng cách. Chỉ cần chuẩn bị hình nhân cỏ nhỏ, cung tên và hai ngọn đèn, sau đó theo phương thức bái lạy và bắn tên vào hình nhân. Như thể đang giết người thật, kết hợp với bảy mũi tên sách, có thể lấy mạng người ở nơi xa, người bị hại không có khả năng phản kháng, ngay cả Đại La Thần Tiên cũng khó thoát khỏi tai ương này. Có thể nói là quỷ dị khó lường. Năm xưa, Triệu Công Minh đã chết vì đầu đinh bảy mũi tên sách. Uy lực của Hồng Loan Thiên Kinh, về mặt nguyền rủa chi thuật, còn mạnh hơn đầu đinh bảy mũi tên sách. Thế nhưng thi triển Hồng Loan Thiên Kinh cũng có một vấn đề. Đó chính là cần tu vi. Trần Lâm cuối cùng chỉ là đại đế cường giả, mà lại so với Thiên Nguyên ở cấp bậc Kim Tiên, về nguyên thần, thủ đoạn, pháp lực đều thua một bậc. Muốn thi triển pháp thuật này, có lẽ không phải chuyện dễ dàng như vậy, chính vì vậy, mới không có khả năng nguyền rủa Thiên Nguyên. Hơn nữa, Trần Lâm hơi khinh thường nguyền rủa chi thuật, đối với ta mà nói, thi triển nguyền rủa chi thuật liên quan đến nhiều mặt, không còn đơn giản là thi triển chú thuật nữa. Một khi thi triển, uy lực bộc phát ra có thể rất lớn, một phần hàng hóa, một phần uy lực, là ai ở trong bóng tối đang coi như ta. Lúc này, trong không gian đặc thù, Thiên Nguyên lão tặc đang nóng nảy đối phó với ý thức thế giới. Lúc này, hắn tràn đầy phẫn nộ. Trần Lâm, trước đó chính mình căn bản không để hắn vào mắt, dưới cái nhìn của hắn, giết chết hắn dễ như giết một con kiến, năm lần bảy lượt ra tay cũng không hề để ý, cho rằng hắn cũng chỉ có như thế. Thế nhưng sự thật đã nói cho hắn biết, hắn đã sai, mấy lần, Trần Lâm đều dễ dàng đánh giết kẻ địch, khiến cho hắn tổn thất nặng nề, thậm chí tổn thất một cơ quan khôi lỗi, ngay cả Tiên Cung Yêu Đô cũng chết trong tay hắn. Tiên Cung Yêu là do hắn luyện chế trong lúc rảnh rỗi. Hiện tại, thế mà hắn cảm thấy tim đập nhanh, ngay sau đó, trên thân bắt đầu hư thối, da chóc, máu thịt be bét, ý thức tiêu tán, không thể tập trung tinh thần. Đây là lúc hắn đang tranh đấu với ý thức thế giới đến thời khắc mấu chốt. Nếu muốn đối phó với ý thức thế giới thì lại là chuyện khác. Mấu chốt là lúc này hắn không có ý định đối phó với ý thức thế giới, mà là cắt ngang, tạm thời đánh lui ý thức thế giới, để nó không thể đối phó với mình trong chốc lát, chỉ cần mấy ngày thôi, hắn tin rằng mấy ngày là đủ để đối phó với Trần Lâm. Đánh giết hắn, thế nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề, rất nhanh, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra, chính mình đã bị người nguyền rủa. Trần Lâm, nhất định là hắn, không ngờ hắn lại tinh thông nguyền rủa chi thuật, mình đã hoàn toàn xem nhẹ hắn, sự cường hãn của nguyền rủa chi thuật, chỉ khi thật sự trải nghiệm mới biết được. Đáng chết, Trần Lâm, ngươi chờ đó cho ta không giết ngươi, thề không làm người. Sát ý mạnh mẽ bùng phát ra từ Thiên Nguyên lão tặc. Lúc này hắn đang bị từng đạo nguyền rủa hành hạ khổ không thể tả. Buồn bực không thôi, những nguyền rủa này như giòi trong xương, cứ quấn lấy hắn không buông, phiền muộn thì phiền muộn, phẫn nộ là một chuyện, hiện tại, điều quan trọng nhất là tìm cách đối phó với những nguyền rủa này. Khu trục hoàn toàn những nguyền rủa này mới là điều quan trọng nhất. Oanh, một tiếng nổ tung truyền đến, lúc này Thiên Nguyên lão tặc giống như tiên nhân, toàn thân bộc phát ra vô số tiên quang màu vàng kim. Sau khi những tiên quang màu vàng kim này bùng nổ, thương thế trên người hắn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Thân thể hư thối ngừng hư thối, ý thức linh hồn cũng dần trở về, nhưng mà, dù thương thế có vẻ đang chuyển biến tốt đẹp, nguyên rủa chuẩn bị chống cự, hắn vẫn không thể thư giãn một giây, một khi thư giãn, lập tức nguyên rủa sẽ tăng lên, mà muốn khu trục hoàn toàn nguyên rủa, ít nhất cũng phải mất 3 tháng, ban đầu hắn tự tin có thể trọng thương ý thức thế giới trong nửa năm. Sau đó ra ngoài giết Trần Lâm, rồi luyện hóa ý thức thế giới, luyện hóa Thiên Nguyên thế giới, nhưng bây giờ mọi thứ đã tan thành bọt nước, 3 tháng đối phó với nguyền rủa, không chỉ đơn giản là 3 tháng, hắn còn phải đối phó với tình trạng yếu thế trong thời gian gần đây. 3 tháng này khiến cho hắn từ chỗ chiếm ưu thế tuyệt đối, giờ lại phải thay đổi phương thức, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, mọi thứ trở nên không còn quan trọng, Trần Lâm tự nhiên không quan tâm đến những điều này, một đạo nguyền rủa phát ra, ta tin rằng đủ để Thiên Nguyên lão tặc đối phó một thời gian. Còn bây giờ thì sao? Ta sẽ tập trung tách hỗn độn chi lực ra khỏi vạn cổ thanh liên. Ta không biết lần nguyền rủa này có thể làm Thiên Nguyên lão tặc vướng chân bao lâu, nhưng ta tin rằng nó đủ để ta tu được một chút hỗn độn chi lực. Thời gian trôi qua, thoáng chốc, nửa tháng đã trôi qua, tròn nửa tháng, Trần Lâm mới tìm thấy manh mối để tước đoạt hỗn độn chi lực từ vạn cổ thanh liên. Sắp xếp manh mối này một cách hợp lý, sau đó mượn cơ hội đó để tách hỗn độn chi lực ra. Lại một tuần trôi qua, Trần Lâm cuối cùng đã tỉnh lại sau niềm vui, ta đã thành công, thật sự lấy được hỗn độn chi lực. Một chút, dù chỉ một chút, nhưng đây chính là hỗn độn chi lực. Cho ai đây? Hoàn thành lần bạo kích trả về này. Được rồi, cho Cố Thiên Tuyết đi. Với tư cách là đại đệ tử của ta, thủ tọa Thái Ất Sơn, lúc này nàng đã là vương giả sơ kỳ, nhưng dù sao thì nàng cũng chỉ là vương giả sơ kỳ. Và dù so với Thẩm Linh Lung, đừng nhìn hiện tại nàng có vẻ hơn một bậc, nhưng xét về bản thể, tư chất của Thẩm Linh Lung vẫn cao hơn một chút. Trong thời gian ngắn, hai người đều là tiên thể, nhưng khi thật sự đạt đến đạo thể, một chút chênh lệch sẽ lộ ra. Ai cũng có thể tăng lên tư chất, dù tốt hay xấu, nhưng tất cả đều là tăng lên tiềm lực. Khi tiềm lực của ngươi cạn kiệt, muốn tăng lên tiếp sẽ gặp một bình cảnh không thể phá vỡ, giống như Thiên Nguyên lão tặc. Chương 612, ba cây bất tử tiên dược. Rất nhanh, Cố Thiên Tuyết đã đến. Sư phụ, Cố Thiên Tuyết cung kính nói. Trần Lâm gật đầu, không sai, ngươi đến rồi, vừa vặn vi sư có được một chút hỗn độn chi lực. Giờ ban cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày tăng lên tư chất và tu vi của mình. Không nên xem thường một chút hỗn độn chi lực, nó đủ để giúp tu vi tăng lên, cảnh giới tăng lên, tiềm lực tăng lên, tư chất cũng được tăng lên. Tiềm lực cực hạn là bao nhiêu? Thượng phẩm tiên thiên đạo thể. Trước đây tiềm lực của Cố Thiên Tuyết chỉ là trung phẩm tiên thiên đạo thể. Đến bước này, muốn tăng lên nữa độ khó rất lớn, không phải người có thể tưởng tượng được. Tiềm lực tăng lên, tu vi cũng tăng lên. Vương giả trung kỳ, trước đây nàng chỉ là vương giả sơ kỳ, giờ một bước đã thành vương giả trung kỳ. Tiếp theo là thể chất, trước đây là thái âm tiên thể, thập nhị phẩm cao đẳng tiên thể, hiện giờ thì sao, đã trở thành thập nhị phẩm đỉnh phong tiên thể. Đây chính là kết quả của việc phân tán một chút hỗn độn chi lực. Keng, ký chủ tặng đệ tử Cố Thiên Tuyết một chút hỗn độn chi lực, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích? Trần Lâm hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy xúc động. Bạo kích trả về gấp trăm vạn lần, cuối cùng có thể nhận được bao nhiêu hỗn độn chi lực? Một sợi thôi cũng được. Một tiếng bạo kích vang lên, bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về gấp 100 vạn lần. Nhận được một sợi hỗn độn chi lực, có muốn nhận không? Xong rồi, ha ha ha, xong rồi. Trần Lâm hít sâu một hơi, nói, vậy thì tốt, hỗn độn chi lực, hãy tiến vào cơ thể ta. Một tiếng quát lớn, sợi hỗn độn chi lực trong nháy mắt tiến vào cơ thể hắn. Đối với người khác, hỗn độn chi lực chính là độc dược, đừng xem thường hỗn độn chi lực. Trong hỗn độn có rất nhiều hỗn độn chi lực, nhưng nếu ngươi thực sự tiến vào hỗn độn, lập tức sẽ bị hỗn độn chi lực làm cho hồn phi phách tán. Hơn nữa, luyện hóa hỗn độn chi lực sẽ xung đột với linh hồn, pháp lực, thân thể của ngươi, thậm chí sẽ như kịch độc, phá hủy linh hồn, pháp lực và thân thể của ngươi, chỉ cần sơ sẩy sẽ hồn phi phách tán, nhưng Trần Lâm và Cố Thiên Tuyết sở dĩ dám luyện hóa hỗn độn chi lực hiện tại là nhờ vào vạn cổ thanh liên. Đừng quên, vạn cổ thanh liên có tác dụng tiến hóa, trải qua hàng trăm triệu năm, tinh hoa lực lượng đã tịnh hóa hoàn toàn mặt trái của hỗn độn chi lực. Bọn ta có thể yên tâm tiếp nhận những mặt trái này, cho nên mới có thể dễ dàng luyện hóa hỗn độn chi lực như bây giờ. Cố Thiên Tuyết được lợi không nhỏ, tiềm lực tăng lên, tu vi tăng lên, thể chất tăng lên, còn với Trần Lâm, một sợi hỗn độn chi lực này có thể gấp trăm vạn lần của Cố Thiên Tuyết. Oanh, một tiếng nổ vang lên trong cơ thể Trần Lâm, hỗn độn chi lực như một quả bom, rồi trào lên, không ngừng hiện ra các loại sức mạnh, kích thích Trần Lâm, khiến Trần Lâm không thể kiềm chế được. Sức mạnh này thật không đơn giản, đối với Trần Lâm mà nói, đây là hỗn độn chi lực đang có tác dụng, làm sao trấn an hỗn độn chi lực này, biến nó thành của mình mới là điều quan trọng nhất. Không ngừng trấn an, không ngừng sắp xếp, sau đó thành toàn cho bản thân mình, trở thành người mạnh nhất, một lần, hai lần, ba lần, đến khi nhiều lần về sau, Trần Lâm cuối cùng đưa ra một quyết định lớn nhất. Oanh, hỗn độn chi lực trực tiếp quấn lấy pháp lực của hắn. Đúng, cuối cùng Trần Lâm chọn pháp lực làm chủ, còn Cố Thiên Tuyết chọn tiềm lực làm chủ, nếu không nàng sẽ không tăng tiềm lực lên một cấp, phải biết rằng tăng tiềm lực là khó nhất, cần hỗn độn chi lực, và việc dung hợp pháp lực khó khăn gấp trăm lần. Trần Lâm hiện tại là thượng phẩm tiên thiên bão táp thần ma thể chất, tiềm lực vô cùng vô tận, từ khi có hệ thống, tiềm lực của hắn không có giới hạn, còn sở dĩ chọn pháp lực là vì, về lĩnh ngộ pháp tắc, áo nghĩa viên mãn, hắn có tạo hóa ngọc điệp, phương thức thoải mái và thuận tiện nhất, không nghi ngờ gì chính là được hệ thống kích hoạt, từ đó tăng lên, bước vào cảnh giới mới, nói cách khác, như vậy Trần Lâm mới có thể một bước lên mây, để pháp lực được cường hóa, tăng lên, dù không bằng tiên lực, nhưng cũng có thể đối đầu với tiên lực, đến lúc đó, thành tiên sẽ càng dễ dàng hơn, đây mới là toan tính thực sự của Trần Lâm. Con đường tu luyện đầy chông gai, có ba cửa ải khó, không phải vương giả trở thành chuẩn đế, cũng không phải chuẩn đế trở thành đại đế. Tại thiên nguyên thế giới, cửa ải khó nhất là trở thành đại đế, mà muốn trở thành tiên nhân, liên quan đến pháp lực, linh hồn, tư chất các loại, rất nhiều vấn đề, Trần Lâm lúc này đã cơ bản giải quyết được tất cả. Chỉ còn thiếu pháp lực, tại sao? Bởi vì pháp lực của hắn quá hùng hậu, cửu chuyển huyền công khiến pháp lực của hắn gấp mấy chục lần người khác. Còn tiên thiên bàn võ thần ma quyết cũng làm pháp lực của hắn tăng lên 1,962 lần. Nhiều hơn 1.000 khiếu huyệt, người khác cần 1.000 năm pháp lực để tăng một cảnh giới. Hắn cần 1.000 vạn năm, thậm chí 100 triệu năm, cửu chuyển huyền công năm xưa chỉ có hai người tu luyện thành công. Không thể không nói đó là Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn. Hai người ở Kim Tiên thì có thực lực của Thái Ất. Ở Thái Ất thì có thể chiến Đại La, đó là sự lợi hại của cửu chuyển huyền công. Còn Trần Lâm lại mở thêm 1.000 khiếu huyệt trên cơ sở cửu chuyển huyền công. Tương đương với việc tăng thêm 1.000 lần. Cộng thêm việc nắm giữ tiên thiên chí bảo, chiến lực của hắn tăng lên trực tiếp hai đại cảnh giới. Việc hỗn độn chi lực tăng lên mới chỉ là bắt đầu, muốn đối phó với thiên nguyên còn phải tiếp tục cố gắng. Với ta có hai biện pháp chắc chắn nhất để đối phó với thiên nguyên lão tặc, một cái đạt được tuyệt tiên kiếm, chu tiên tứ kiếm hợp nhất, đánh giết thiên nguyên lão tặc dễ dàng. Mặc dù càn khôn đỉnh cũng là tiên thiên chí bảo, thế nhưng hắn không dùng lực công kích làm thế mạnh. Cái thứ hai là trở thành tiên nhân, pháp lực biến thành tiên lực. Đến lúc đó hắn muốn đối phó một vài người, cũng không phải là chỉ dùng chuẩn tiên đế tuyệt học, mà là tiên đế tuyệt học, uy lực sẽ gia tăng rất nhiều, tiên lực thúc dục chu tiên kiếm trận cũng trở nên càng cường hãn hơn. Một kiếm trong tay, thiên hạ ta có, trong khoảnh khắc liền đem địch nhân tùy tiện trấn áp. Ngay khi Trần Lâm luyện hóa hỗn độn chi lực, Ngọc Hư mọi người đã triệt để dọn dẹp toàn bộ yêu đế mộ. Bọn họ lần này có thể nói là phát huy hết ý định vét sạch. Dòng dã hơn nửa tháng, quả thực là đem toàn bộ yêu đế mộ bên trong, phàm là có thể lấy đi đồ vật đều cầm đi. 7-8 phẩm bảo vật, hoa cỏ cây cối, coi như là một viên đá đẹp mắt cũng ôm đi. Không biết Thanh Liên yêu đế có biết mình vất vả kiến tạo yêu đế mộ lại bị người nhổ tận gốc như vậy. Bản mệnh vạn cổ thanh liên cũng thành đồ vật của Trần Lâm. Theo Trần Lâm đem hỗn độn chi lực tách khỏi vạn cổ thanh liên, đẳng cấp của vạn cổ thanh liên cũng theo đó hạ xuống. Trong nháy mắt biến thành thập nhị phẩm tiên tài, cũng chính là hàng thật giá thật bất tử tiên dược. Nếu là bất tử tiên dược, Trần Lâm cũng không định giữ lại, cho Cố Thiên Tuyết, để nàng tìm một chỗ trồng. Như vậy, Thái Ất Sơn liền có ba cây bất tử tiên dược, Ngộ Đạo Cổ Thụ, Bàn Đào Tiên Thụ, Vạn Cổ Thanh Liên. Chương 613, gõ tiểu võ chiếu, keng, ký chủ đem Vạn Cổ Thanh Liên ban cho Cố Thiên Tuyết. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Thế này cũng được, đây rõ ràng là hắn giao cho Cố Thiên Tuyết, nhưng hắn chỉ muốn Cố Thiên Tuyết trồng Vạn Cổ Thanh Liên ở Thái Ất Sơn. Thế mà hệ thống lại phán định là hắn ban cho người khác. Những lỗ hổng nhỏ nhặt như vậy hệ thống căn bản không hỏi đến. Mà những lỗi hệ thống lớn như liên tục bạo kích trả về trước đó thì mới có phản ứng. Thế nhưng đối với Trần Lâm mà nói, đây là cơ hội tốt nhất. Bạo kích thành công, ban thưởng 90 vạn lần bạo kích trả về, đạt được ngọc như ý một viên. Ngọc như ý, có phải là tam bảo ngọc như ý không? Tam Bảo Ngọc Như Ý có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trần Lâm ôm hy vọng lớn, nhưng ngay sau đó liền thất vọng, phiền muộn muốn chết, thảo nào gọi là Ngọc Như Ý, không phải Tam Bảo Ngọc Như Ý, Tam Bảo Ngọc Như Ý có thể là pháp bảo của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mang theo tùy thân, mà Ngọc Như Ý này chỉ là trung phẩm pháp bảo mà thôi. Chênh lệch quá xa, Ngọc Như Ý chỉ có một công hiệu, ôn dưỡng linh hồn, được thôi, là một kiện pháp bảo phụ trợ, đối với Trần Lâm cũng có ích, cứ giữ lại dùng vậy. Trần Lâm liền tu Ngọc Như Ý vào, hỗn độn chi lực không còn, cuối cùng hỗn độn chi lực đã được Trần Lâm hoàn toàn dung nhập vào pháp lực. Theo pháp lực được dung nhập, cả người Trần Lâm cũng phát sinh biến hóa kinh người, đầu tiên là pháp lực tăng lên, vẫn là cảnh giới đại đế đỉnh cao, nhưng tư chất pháp lực lại tăng lên gấp bội, tiếp theo là tiềm chất pháp lực cũng được tăng lên, hơn nữa còn không phải tăng lên một chút, sự tăng lên này trực tiếp giúp pháp lực của hắn tăng lên tới cấp độ nửa bước tiên lực. Cảnh giới không tăng, nhưng chiến lực lại tăng lên, thế nhưng vẫn chưa thể đánh bại Thiên Nguyên đại đế. Dù vậy, nó cũng giúp hắn loại bỏ toàn bộ trở ngại khi bước vào cảnh giới tiên nhân. Chỉ cần tu luyện một thời gian, rất dễ dàng có thể bước vào cảnh giới tiên nhân. Không nên xem thường bước này đã làm khó không biết bao nhiêu người. Đế lộ đã mở ra lần thứ 6, nhưng do Thiên Nguyên lão tặc nổi giận, muốn trọng thương thế giới ý thức, cũng khiến thế giới ý thức mệt mỏi đối phó, nên lúc này căn bản không rảnh bận tâm đến lần thứ 7 đế lộ. Trần Lâm định chuẩn bị khí cho thế giới ý thức, gia tăng cơ hội, tăng nội tình, đó chính là tái tạo đại đế. Mà vừa hay lúc này Thiên Nguyên lão tặc đang ở một bên ngăn cản thế giới ý thức, một bên khu trừ nguyền rủa, bận tối mặt, cơ hội khó có được, mà nói đến người nào có hy vọng nhất trở thành đại đế. Thiên Ngô, đại đế hậu kỳ, Trần Thạch Sinh, đại đế đỉnh phong, kỳ thật người dễ dàng trở thành đại đế nhất trong số người quen của Trần Lâm. Đại Nhật Như Lai lại không thích hợp nhất, vì họ là kẻ thù, Diệu Thiện cũng là chuẩn đế, nhưng lại kém một đoạn. Được rồi, vậy chọn Thạch Sinh, đây là đệ tử của mình. Thạch Sinh luyện hóa Tiệt Thiên Thạch, Xiển Thiên Thạch, Bổ Thiên Thạch mà trở thành đỉnh phong chuẩn đế. Kỳ thực ba khối kỳ thạch này không hề đơn giản, chúng là tồn tại đặc thù của thế giới Thiên Nguyên, ẩn chứa 12 phẩm tiên bảo không rõ nguyên nhân tử vong, thế nhưng hiệu quả của chúng lại vượt quá 12 phẩm tiên bảo. Có thể nói chỉ cần luyện hóa hoàn toàn một trong ba khối đá cũng có thể thành tiên, mà Trần Thạch Sinh có được cả ba đã sớm là tiên thiên đạo thể, lúc này muốn giúp hắn trở thành đại đế chỉ cần để hắn luyện hóa thật tốt lực lượng ba khối kỳ thạch trong cơ thể, như vậy hắn có thể dễ dàng thăng cấp. Nói là làm ngay, Trần Lâm lập tức hành động, chỉ cần phát huy hoàn toàn lực lượng của ba khối kỳ thạch. Việc này đơn giản hơn nhiều, Trần Thạch Sinh dù sao cũng xuất thân không phải, thoạt nhìn mới 3-4 tuổi, ngây thơ, vô cùng đáng yêu, dù là Võ Chiếu 7-8 tuổi, hay hiện tại 17-18 tuổi, đều thích đi theo sau lưng Võ Chiếu quấn lấy. Kiếp trước kiếp này, đơn giản vì kiếp trước, Trần Thạch Sinh vì Võ Chiếu mà chết, và vì sự áy náy này, Võ Chiếu đối với hắn tốt vô cùng. Trần Lâm gọi Trần Thạch Sinh đến, Võ Chiếu cũng đi theo đến. Sư phụ, người tìm Thạch Sinh làm gì? Trần Lâm không nhịn được trợn mắt nói, vi sư gọi Thạch Sinh, người cũng đi theo, chẳng lẽ người sợ vi sư sẽ hại Trần Thạch Sinh hay sao? Không có, tuyệt đối không có, Võ Chiếu vội vàng lắc đầu nói, đệ tử đây không phải đi theo xem sao? Đúng, chỉ là đi theo xem một chút. Trần Lâm nói, vậy thì không có chuyện của ngươi, ngươi có thể đi rồi. Dạ, Võ Chiếu quay người định đi, nhưng vừa đi mấy bước liền dừng lại, nói, sư phụ, đệ tử muốn hỏi một câu, có phải người định cho Võ Chiếu bảo vật gì không? Nếu có bảo vật, đệ tử cũng muốn hai cái. Võ Chiếu mong chờ nói, cút. Trần Lâm tức giận nói, dạ, sư phụ. Võ Chiếu cười hề hề nói, không hề tức giận, thầy Võ Chiếu định đi. Trần Lâm nói, khoan đã, đứng lại cho ta, sư phụ. Võ Chiếu vội vàng dừng bước. Trần Lâm lấy Ngọc Như Ý ra, nói, món bảo vật này, cầm cho nhị sư tỷ của ngươi. Ngọc Như Ý này dùng để ôn dưỡng linh hồn, ngươi không cần. Hả? Võ Chiếu tại chỗ ngây người, Ngọc Như Ý này không phải cho mình, mà là cho nhị sư tỷ. Sư phụ, Võ Chiếu sắp khóc, buồn bã nói, sư phụ, trời đất chứng giám, đệ tử càng cần miếng Ngọc Như Ý này hơn, người cho đệ tử được không? Trần Lâm lắc đầu nói, cho người cũng không phải là không được. Ôn dưỡng linh hồn, Võ Chiếu trùng sinh, mang theo một tia tiên đế lực lượng, nhưng linh hồn lại có thêm một tầng luân hồi ấn ký. Không được viên mãn, luôn tồn tại một chút sai sót, quả thực cần ôn dưỡng linh hồn, Ngọc Như Ý cũng thật sự thích hợp với hắn nhất. Chuyện cho Thẩm Linh Lung, Trần Lâm sẽ không giao cho Võ Chiếu ngay. Chẳng lẽ gọi một tiếng Thẩm Linh Lung khó vậy sao? Ai bảo Võ Chiếu không có việc gì chạy tới, chỉ là muốn gõ một cái nàng thôi. Võ Chiếu vội vàng nói, sư phụ, người cứ nói, đệ tử đều nghe. Trần Lâm nói, người không phải tự xưng là tiên đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế chuyển thế sao? Hiện tại ngươi mang theo hai kiện tiên bảo của tiên đế. Sư phụ, chúng đều là của con, hai kiện tiên bảo của tiên đế, Vạn Nha Hồ và Phục Hy Cầm, đều là bảo vật cả. Sao hắn nỡ bỏ? Trần Lâm nói, ngươi yên tâm, vi sư không bắt ngươi phải lấy Vạn Nha Hồ và Phục Hy Cầm ra đâu. Xem ngươi sợ trước kìa, Lại một lần nữa nghe Trần Lâm nói vậy, Võ Chiếu mới yên lòng. Trần Lâm chuyển giọng nói, không bắt ngươi lấy Vạn Nha Hồ và Phục Hy Cầm ra, nhưng ngươi có nên lấy chút lợi ích thực tế ra đền bù cho nhị sư tỷ của ngươi không? Võ Chiếu suy nghĩ một chút, nói, sư phụ, hay là đệ tử lấy một món tiên bảo đổi đi? Trần Lâm lắc đầu nói, tiên bảo vẫn chưa đủ. Võ Chiếu thần bí nói, sư phụ, cái này tiên bảo người xem kỹ một chút, tuyệt đối đáng giá liên thành. Trần Lâm trợn trắng mắt, chẳng lẽ là vạn cổ thanh liên hay sao? Cũng không đúng, nhưng ngay sau đó, khi Võ Chiếu lấy ra bảo vật muốn cho Thẩm Linh Lung, Trần Lâm khẽ động lòng, thế mà là một hạt sen của vạn cổ thanh liên. Trần Lâm trước đây đã có ý định tu luyện cửu phẩm tạo hóa thanh liên, nhưng vạn cổ thanh liên đã cho Cố Thiên Tuyết, nên không có thanh liên. Chương 614, Trần Thạch sinh thành đại đế. Nhưng bây giờ có hạt sen này, tất cả đều có khả năng, hơn nữa, còn có khả năng bạo kích trả về sau. Keng, ký chủ tặng đệ tử Võ Chiếu một viên ngọc như ý, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ngọc như ý là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt trao đổi tương đương, đạt được một đóa Tịnh Hóa Thanh Liên thượng phẩm tiên tài. Tịnh Hóa Thanh Liên, đẳng cấp thượng phẩm tiên tài, đây chẳng phải là còn hơn cả vạn cổ thanh liên hoàn chỉnh sao? Hơn nữa còn có thể luyện chế cửu phẩm Tịnh Hóa Thanh Liên. Cửu phẩm Tịnh Hóa Thanh Liên này không nhất thiết phải là cửu phẩm, chỉ cần là thanh liên là được, hạt sen cũng được, sau đó không ngừng luyện chế, thêm tiên tài vào, cuối cùng thành tựu cửu phẩm, cuối cùng thêm vào lực lượng tịnh hóa. Đương nhiên, thượng phẩm tiên tài này còn ẩn chứa lực lượng tịnh hóa. Công đức kim liên có công đức, tịnh hóa lực lượng tịnh hóa, diệt thế hắc liên có diệt thế, nghiệp hỏa hồng liên có nghiệp hỏa, cũng khó có được những lực lượng đặc thù, mỗi một loại một khi bị nhiễm, giống như là ròi trong xương, khiến người khó thoát khỏi, nhất là lực lượng công đức. Càng như vậy, lực lượng công đức cũng là loại sức mạnh khó đạt được nhất trong bốn loại sức mạnh, nhưng hiệu quả lại mạnh nhất, công đức có thể thành thánh, cho nên nó cũng khó rèn đúc nhất. Giữa thiên địa có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, thập nhị phẩm công đức kim liên. Thập nhị phẩm công đức kim liên là của Tiếp Dẫn đạo nhân, dùng để ngồi, không gì có thể phá, là vật trấn giáo khí vận của Tây Phương giáo, sau này bị Văn đạo nhân hút ăn ba phẩm, khiến đẳng cấp của thập nhị phẩm kim liên giảm xuống, biến thành cửu phẩm kim liên. Cửu phẩm công đức kim liên mặc dù vẫn là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng lại trở thành một trong bốn đóa hoa sen bị coi là yếu nhất, uy lực không địch lại ba loại khác. Nhưng dù sao thì tinh phẩm tiên thiên linh bảo cũng vẫn là cực phẩm tiên thiên linh bảo, dù phẩm chất có giảm thì vẫn là bảo vật hiếm có trên đời, đẳng cấp giảm, thêm việc Như Lai hóa Phật, Tiếp Dẫn rất hào phóng cho Như Lai, đây cũng chính là nguyên nhân mà chúng ta thấy Như Lai Phật Tổ ngồi trên kim liên chín phẩm ngày nay. Có đóa hoa sen này, đối với Trần Lâm không còn gì tốt hơn, thuyết phục là động lòng. Hỗn, con sao, vậy cho Thẩm Linh Lung vậy, vung tay lên, hỗn, con liền tan biến trong hư không, ngay sau đó xuất hiện trước mặt Thẩm Linh Lung, đồng thời truyền âm tới, Thẩm Linh Lung trước đây cũng có tu luyện pháp cửu phẩm kim liên. Bất quá nàng so với Cố Thiên Tuyết kém một chút về phương diện cơ duyên này. Cố Thiên Tuyết tu luyện ra cửu phẩm kim liên, lực lượng công đức đạt đến 7-8 phần, còn cửu phẩm kim liên của Thẩm Linh Lung thì vẫn còn thiếu một chút xíu. Bây giờ thì tốt rồi, có hạt sen này là có thể để cửu phẩm kim liên của mình trở nên viên mãn. Sự cường hãn thần kỳ của pháp cửu phẩm công đức kim liên vẫn là để bọn họ thấm sâu trong người, thấu hiểu rõ a, nhất là khi đối phó với sinh vật quỷ dị sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Tiễn Võ Chiếu đi, Trần Lâm lúc này mới nhìn về phía Trần Thạch Sinh, tiểu gia hỏa này coi như mới nửa tuổi đi, không tim không phổi, bình thường đi theo sau mông Võ Chiếu, đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm, bây giờ bị Trần Lâm nhìn như vậy liền có chút hoảng loạn. Sư phụ, người nhìn đệ tử như vậy, đệ tử thấy hoảng quá. Sư phụ, người có thể đừng nhìn đệ tử như vậy không? Trần Lâm không nhịn được bật cười, Thạch Sinh à, có biết câu nói rất hay không, không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, sao thế, trong lòng chột dạ à, ngươi đi theo Võ Chiếu đi gây nhiều chuyện xấu lắm à? Không có, Trần Thạch Sinh vội vàng lắc đầu nói, sư phụ, đệ tử sẽ không nói cho người biết, sư tỷ mới không làm chuyện xấu, vừa nói, liền nước mắt lưng tròng, giống như muốn khóc vậy. Trần Lâm lập tức không nhịn được bật cười, lắc đầu, nói, thôi được, vì sư không nói ngươi làm chuyện gì xấu, đừng khóc. Vì sư hỏi ngươi, có muốn đột phá vào cảnh giới vô thượng đại đế không? Vô thượng đại đế, nói đến cảnh giới tu vi, Trần Lâm đã biết câu trả lời của Trần Thạch Sinh, ai ngờ, Trần Thạch Sinh lại đột nhiên lắc đầu, đệ tử không muốn, cái gì, ngươi không muốn? Trần Lâm suýt chút nữa bị tức nghẹn, không đúng, ngươi muốn, sao có thể không muốn, đệ tử này là bó tay rồi. Trần Thạch Sinh lại một lần nữa lắc đầu nói, đệ tử không muốn, được thôi, đệ tử này đúng là phế rồi, nếu hỏi không được nguyên do, nếu tuyết giáo vô dụng, vậy thì trực tiếp ép hắn làm theo ý mình vậy. Lúc này Trần Lâm nói, Thạch Sinh, vì sư định giúp ngươi một tay, thấy cảnh giới của ngươi cũng sắp bước vào đại đế cảnh giới rồi, cho nên vì sư cắt ngang giúp ngươi luyện hóa những viên đá trong cơ thể, sau đó giúp ngươi trở thành đại đế cảnh giới, Được thôi, vi sư bây giờ liền giúp ngươi tăng tu vi. Dạ, Trần Thạch Sinh không quan trọng nói, vô dục vô cầu, không tranh không đoạt, có lẽ đây chính là tính tình của Trần Thạch Sinh bây giờ. Dù sao vẫn còn quá nhỏ, bình thường đi theo Võ Chiếu quá vô pháp vô thiên, nên thật sự phải giáo dục một phen, nhưng so với Võ Chiếu lúc trước thì vẫn tốt hơn nhiều. Khi chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lúc đó mới gọi là vô pháp vô thiên a. Trần Lâm liên tục đánh vào người Trần Thạch Sinh vài lần. Một cỗ lực lượng cường hãn trong nháy mắt tiến vào cơ thể hắn. Tiệt thiên thạch, xiển thiên thạch, bổ thiên thạch, ba tảng đá lớn vốn là chí bảo giữa thiên địa, mà sau này Trần Thạch Sinh còn luyện hóa đả thần thạch. Công kích của hắn rất đơn giản trực tiếp, đó là phất tay dùng đá đánh người, thật là lợi hại ghê gớm. Lúc này gặp phải loại tình huống này, đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, một bước xuất hiện kỳ ngộ, hai bước xuất hiện kỳ ngộ, lực lượng thạch đầu trong nháy mắt bị luyện hóa, sau đó trở thành một bộ phận lực lượng của Trần Thạch Sinh. Theo cỗ lực lượng này bị luyện hóa, Trần Thạch Sinh trong nháy mắt tăng lên đến cảnh giới vô thượng đại đế. Sâu trong hư không, lực lượng nguyên rủa đang ở một bên giao chiến với ý thức thế giới. Bởi vì muốn đối phó lực lượng nguyên rủa, tạm thời không thể áp chế tốt ý thức thế giới, nhưng đúng lúc này, đột nhiên cảm nhận được ý thức thế giới bị chính mình hơi áp chế đột nhiên tăng cường mấy phần. Trong lòng nghi hoặc, vội vàng thôi diễn, đáng chết, Trần Lâm lại là ngươi, đây là lại có người tăng lên tới cảnh giới vô thượng đại đế à? Nhưng lại là lần này, đây quả thực là quá khinh người, tăng lên tới cảnh giới đại đế, đây rõ ràng là đang tìm phiền toái cho mình. Trước đó, lực lượng nguyên rủa chắc chắn là Trần Lâm, hiện tại lại nâng đỡ đệ tử của mình, trở thành vị đại đế thứ ba, cứ thêm một vị đại đế, thực lực của ý thức thế giới lại tăng lên một chút. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng trong tình huống hai bên lực lượng ngang nhau, điểm này có thể quyết định thắng bại của một trận tranh đấu. Nhất là đến thời khắc mấu chốt này, sự tra tấn của lực lượng nguyên rủa đã khiến hắn phải xuất ra nhiều thực lực hơn để khu trục lực. Lượng nguyên rủa, nếu lại sinh ra một tôn vô thượng đại đế, thời gian và tinh lực hắn hao tốn để khu trục lực lượng nguyên rủa sẽ càng nhiều. Ban đầu trong vòng 3 tháng có khả năng khu trục nguyên rủa, hiện tại ít nhất cũng phải 1 năm, điều này khiến Thiên Nguyên lão tạc vô cùng tức giận, chỉ hận không thể hiện tại giết chết Trần Lâm, nhưng lại bị ý thức thế giới dây dưa. Ý thức thế giới có lẽ sẽ không bỏ qua cơ hội này, mấy trăm năm thời gian, ý thức thế giới cũng sớm đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Chương 615, lôi đình tắm rửa. Ầm ầm, trên trời, lôi kiếp không ngừng tụ tập, Tam Cửu Thiên Kiếp cuối cùng đã tìm tới cửa. Tam Cửu Thiên Kiếp, trước đó Trần Lâm từng trải qua khi trúc dung độ kiếp, nhưng đó là trúc dung, còn Trần Thạch Sinh này, thật sự chưa từng thấy hắn chống cự tiên kiếp, quan trọng nhất là không biết chiến lực của hắn như thế nào. Lại một đạo thiên lôi giáng xuống, đạo lôi kiếp thứ nhất cuối cùng cũng buông xuống, thiên địa biến sắc, đạo thiên lôi thứ nhất cũng có được chiến lực đỉnh phong của đại đế. Hy vọng Thạch Sinh không có việc gì, nhưng ngay sau đó, Trần Lâm biết mình sai rồi, không phải Thạch Sinh không có việc gì, mà là quá không sao, một đạo lôi kiếp giáng xuống, Trần Thạch Sinh tựa như người không có chuyện gì, hoàn toàn không sợ, đung đưa đầu. Phảng phất đang suy nghĩ vấn đề gì, lập tức hai mắt mở to, bùng nổ hào quang kinh người, chủ yếu nhất là tu vi của hắn, thế mà tăng lên, đại đế trung kỳ, này, được rồi, Trần Lâm trong nháy mắt hiểu ra, Tam Cửu Thiên Kiếp, đối với người khác là hồng thủy mãnh thú, đối với Trần Thạch Sinh, đó chính là linh đan diệu dược có thể giúp hắn luyện hóa các loại sức mạnh trong cơ thể. Từng đạo lôi kiếp giáng xuống, lần lượt oanh kích mãnh liệt, đều khiến cho lực lượng xiển thiên thạch của hắn đạt được giải phóng, càng có thể cùng tiệt thiên thạch và bổ thiên thạch dung hợp quy nhất, trở thành một thể mới, bởi vì bản thân bọn chúng vốn là một chỉnh thể, bổ thiên, nữ hoa bổ thiên, tiệt thiên, lấy ra cơ duyên nhất tuyến của thiên địa, xiển thiên, trình bày đại đạo thiên địa, nếu không, ngươi cho rằng vì sao tiệt giáo và xiển giáo tồn tại? Bọn họ có thể lập giáo thành thánh, bởi vì giáo nghĩa cao vời, khắc sâu, trình bày đại đạo thiên địa, đã có bổ thiên thạch, có tiệt thiên thạch, có xiển thiên thạch, có lẽ cũng có luân hồi thạch, nhân vương thạch, Phật thạch các loại, thật sự là có, một khi bị Trần Thạch Sinh hấp thu luyện hóa, lợi ích đối với hắn không cần nói cũng biết, đây chắc chắn là một bước tiến bộ cực lớn, một sự tăng lên cường hãn, ầm ầm, lại là đạo lôi kiếp thứ hai giáng xuống, đạo lôi kiếp này mạnh hơn, càng bất khả tư nghị, đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, những nơi nó đi qua, vạn vật tịch diệt, đây là đạo lôi kiếp thứ hai của Tam Cửu Thiên Kiếp. Mạnh hơn, lần này Trần Lâm không hề có ý can thiệp, chỉ chờ đạo lôi kiếp này giáng xuống. Xem đạo lôi kiếp này đến cùng có uy lực đến mức nào, cũng xem Trần Thạch Sinh chống cự đạo lôi kiếp thứ hai này như thế nào. Lực công kích của đạo lôi kiếp thứ hai có thể so sánh giữa đại đế đỉnh phong và cảnh giới chân tiên. Hủy thiên diệt địa, có thể nói, lực lượng tia chớp này đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Xét đánh xuống, Trần Thạch Sinh vẫn không tránh không né, vượt khó tiến lên, lôi đình không hề có ý định hủy diệt hắn, ngược lại giống như tìm được đường về nhà, từng chút tiến vào cơ thể, sau đó giúp hắn luyện hóa lực lượng tam đại kỳ thạch trong cơ thể. Tiệt thiên thạch không chỉ lấy ra một tia cơ duyên, mà còn lấy ra một chút hy vọng sống. Đối với Trần Thạch Sinh, Lôi đình bản thân đại diện cho sự hủy diệt và sinh mệnh. Hắn trực tiếp lấy ra sinh mệnh chi lực, luyện hóa hủy diệt chi lực, xiển thiên thạch, trình bày đại đạo thiên địa, mà đạo vận lại bị hắn hấp thu, trở thành cơ sở để tăng tu vi. Bổ thiên thạch lại một lần nữa tu bổ những thiếu hụt và tổn thương của hắn. Một lần uống, một miếng ăn, ba thứ kết hợp, trực tiếp khiến hắn không gặp bất kỳ khó khăn nào, dễ dàng tăng tu vi và cảnh giới của mình. Rất nhanh, đạo lôi đình thứ hai bị tiêu hao gần hết, tu vi của hắn cũng trong nháy mắt tăng lên đến một cấp bậc. Đại đế hậu kỳ, có phải là lại thêm một đạo nữa thì sẽ là đại đế đỉnh phong không? Nhưng đúng vào lúc này, đạo lôi đình thứ ba giáng xuống, lần thiên kiếp này có lực công kích tương đương với công kích của chân tiên sơ kỳ. Trần Thạch sinh mạnh nhất ở điểm nào? Không phải công kích, mà là phòng ngự, dù sao cũng là thạch đầu sinh ra. Tiệt thiên, xiển thiên, bổ thiên, đã hoàn toàn giải thích cái gì gọi là đền bù thiếu hụt của thiên địa, trình bày đại đạo thiên địa, lấy ra đạo lý của cơ duyên nhất tuyến, lần lượt thăm dò, lần lượt đạt được giải quyết hoàn mỹ, lôi đình giáng xuống, Trần Thạch Sinh tiếp tục hấp thu cỗ lực lượng thiên đạo này. Tu vi thật sự là một bước vào đại đế hậu kỳ. Lại đột phá, đây là lần thứ ba, thiên nguyên lão tạc hoàn toàn phát điên, đây là lần thứ mấy rồi, lần một lần hai thì thôi, nhiều đến mấy lần ai chịu nổi. Đáng chết, lúc này hắn thật muốn giết người, rất muốn giết người, phàm là những ai có liên quan đến Trần Lâm đều không có một ai tốt đẹp. Trước đó là Trúc Dung, hiện tại là một thằng nhóc, nhìn xem mới đánh nát, 7-8 tuổi gì đó, thế mà khiến mình thấy áp lực cực lớn, chính vì vậy, đây mới thực sự là điều khiến bọn họ tức giận, hiện tại lại không thể rút tay ra, muốn hay không lại thêm một lần 6-9 thiên kiếp, để giúp thằng nhóc này tăng tu vi, tăng thêm nữa thì sẽ thành tiên mất, như vậy, sự giúp đỡ cho ý thức thế giới càng lớn, áp lực của mình cũng sẽ lớn hơn. Trở thành đại đế, chẳng qua là tăng thêm một chút áp lực, mà bồi dưỡng một tôn tiên nhân, phi thăng mà đi, liền sẽ có được đại thế giới, chư thiên vạn giới thiên đạo ban tặng, ý thức thế giới cũng sẽ được lợi không nhỏ, kế hoạch 500 vạn năm của mình sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn không thể đợi được nữa, mặc dù lần thứ hai sẽ không phải chờ 500 vạn năm, nhưng áp lực trong đó vẫn sẽ khiến hắn gia tăng vô số lần. Sự gia tăng này không phải là gia tăng đơn giản, mà là sự gia tăng lớn một cách rõ rệt, nhất định phải tìm cách áp chế tất cả những thứ này. Lôi kiếp, sao lại biến mất rồi? Trần Lâm nhướng mày, vốn đang chờ thiên kiếp xuất hiện, rồi thêm chút nữa, sau đó xem tu vi của Trần Thạch Sinh tăng lên, không nói thành tiên sao? Ít nhất cũng phải tăng lên đến đại đế đỉnh phong chứ. Mình chẳng phải cũng là đại đế đỉnh phong sao? Đáng tiếc, tên thiên nguyên lão tạc này lại sợ, khinh bỉ hắn, Trần Lâm hít sâu một hơi, lắc đầu, thôi được rồi, nếu thiên nguyên lão tạc ngươi sợ, ta sẽ tìm thêm chút phiền toái cho ngươi vậy. Nghĩ đến việc tìm phiền toái, Trần Lâm trong lòng có cả vạn lý do để tìm phiền toái. Còn tìm phiền toái gì, vậy thì phải suy nghĩ kỹ một chút. Rất nhanh, Trần Lâm đã có dự định trong lòng, nếu vậy thì tái tạo một tôn đại đế vậy, đương nhiên là Diệu Thiện. Diệu Thiện mặc dù mới là chuẩn đế sơ kỳ, nhưng có một điều, đó chính là thân phận của nàng, ứng thân của Quan Âm, bản thể là một tồn tại siêu việt tiên đế, dù là thân phận hay địa vị, đều không phải là thứ thiên nguyên lão tạc có thể đối phó. Trước đây khi chưa thức tỉnh ấn ký tam sinh tam thế thì không sao, giờ đã thức tỉnh ấn ký, kỳ thật đã bị Quan Âm chú ý tới. Ngươi muốn tiêu diệt ứng thân của nàng mà không bị nàng phát giác, rồi hạ xuống cơn phẫn nộ, một đạo lửa giận trực tiếp có thể oanh giết ngươi sạch sẽ. Trần Lâm đang tìm cơ hội này, kỳ thật sâu trong nội tâm hắn không muốn nhất là tăng tu vi cho Diệu Thiện, bởi vì làm như vậy sẽ khiến nàng khó có thể độc lập tồn tại. Đây là nữ nhân của mình, không ai có thể mang đi, dù là Quan Âm ngươi cũng không được. Hắn muốn làm không chỉ là bị Quan Âm mang đi, mà là biến ứng thân thành chủ thể, chủ đạo tất cả. Quan Âm ngươi trở thành phân thân, trở thành một phần của hắn. Ban đầu, giữa hai bên đã tồn tại một cái khe rãnh lớn, cái khe rãnh này liệu có thể lấp đầy hay không thì ai mà biết được. Thiên Nguyên lão tặc, ta Trần Lâm chơi với ngươi một ván lớn. Chương 616, trở thành chân tiên. Keng, đúng lúc này, hệ thống vang lên, tu vi của Trần Thạch Sinh tăng lên, bảo kích trả về, Trần Lâm hiểu rõ, ký chủ giúp đệ tử Trần Thạch Sinh tăng tu vi lên đến đại đế hậu kỳ. Phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có bảo kích hay không? Không phải đại đế sơ kỳ, mà là đại đế hậu kỳ bảo kích trả về. Kiếm được món hời, lại là lỗ hổng của hệ thống sao? Tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, bảo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bảo kích trả về, đạt được 10 vạn năm công lực thiên kiếp, 10 vạn năm pháp lực thiên kiếp. Trần Lâm rất bất ngờ, còn chờ gì nữa, nhanh chóng hấp thu, pháp lực khổng lồ trong nháy mắt bị hấp thu, đã tiến vào cơ thể, lập tức sinh ra tác dụng, bắt đầu vận chuyển, một vòng, hai vòng, ba vòng, mỗi khi vận chuyển một vòng, pháp lực chẳng khác nào nước sôi bị nhen lửa, cứ thế sôi trào. Trần Lâm bản thân đã là đại đế đỉnh phong, lực lượng thiên kiếp lại càng thuần túy, một năm so với pháp lực khác 10 năm còn thuần túy hơn. Người bình thường mà nói, có thể đủ từ đại đế sơ kỳ trở thành pháp lực của tiên nhân. Nhưng đối với Trần Lâm, đại đế đỉnh phong vẫn chưa đủ để trở thành tiên nhân. Vẫn còn thiếu một chút, đừng xem thường một chút này giống như một đạo thiên tiệm, thâm bất khả trắc, pháp lực rất nhanh bị Trần Lâm hấp thu, tu vi vẫn là đại đế đỉnh phong, nhưng cũng đã đạt đến cực hạn của đại đế đỉnh phong. Nếu có thêm 10 vạn năm pháp lực thiên kiếp thì tốt, chắc chắn sẽ trở thành tiên nhân. Đối với Trần Lâm, áo nghĩa, pháp tắc là thứ dễ lĩnh ngộ nhất, ai bảo hắn bật hách, cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp, đối phó Thiên Nguyên lão tặc, một bước đúng chỗ, Trần Lâm chuẩn bị chính là thời khắc mình thành tiên, tăng lên cảnh giới tiên nhân, để Thiên Nguyên lão tặc giật nảy mình. Lúc này, Trần Thạch Sinh đột phá, đủ để hắn tìm chút phiền toái. Tiếp theo là đạo lữ của mình, Diệu Thiện, từ khi xác nhận quan hệ, Trần Lâm cũng bận rộn nhiều việc, dù sao, trên đầu có một Thiên Nguyên lão tặc tồn tại, đối với bản thân Diệu Thiện, cũng ý thức được mình chỉ là ứng thân của một đại năng nào đó. Mình sớm muộn cũng sẽ trở về cơ thể của đại năng đó. Đến lúc đó, sự tồn tại của mình chỉ là một đoạn ký ức, có cũng được mà không có cũng không sao. Con đường đạo lữ của mình và Trần Lâm cũng sẽ đi đến hồi kết. Đây là điều nàng không muốn thấy nhất, cảm giác nguy hiểm nồng đậm trong lòng khiến nàng ra sức tu luyện. Chiếm thế chủ động, không chỉ có nàng, Triệu Nhược Tịch cũng vậy. Thiên Ngô từng nói, thân phận của Triệu Nhược Tịch có thể còn cao hơn cả bản thể của Diệu Thiện. Quan Âm đã là một trong số ít những nữ tính được biết đến cao nhất. Cao hơn nàng, Thường Hy, Hy Hòa, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Huyền Minh các loại, hắn có lẽ cũng chỉ là ứng thân, luân hồi vạn thế, chỉ vì rèn luyện bản thân, đây mới là điều đáng sợ nhất. Trần Lâm đến trước mặt Diệu Thiện, Diệu Thiện lập tức vui vẻ, ngươi đến rồi. Trần Lâm gật đầu nói, sư tỷ, ta đến giúp nàng trở thành cảnh giới đại đế. Diệu Thiện nhíu mày nói, trở thành đại đế, có lẽ không dễ dàng như vậy, con đường tu luyện tốt nhất là từng bước một, nôn nóng cầu thành, ngược lại sẽ tầm thường, cảnh giới không ổn định, cảm ngộ không đủ các loại, nhìn như trong nháy mắt tăng tu vi lên rất sảng khoái, nhưng về sau tu luyện có thể sẽ trở thành đầu mối then chốt và vấn đề khó khăn lớn. Trần Lâm nói, nếu ta đưa ra yêu cầu này, tự nhiên có lòng tin của mình, sư tỷ cứ yên tâm. Tốt, ta tin ngươi, Diệu Thiện tiên tử gật đầu nói, đều là vợ chồng, không tin hắn, tin ai được. Nhận được sự khẳng định của Diệu Thiện tiên tử, việc Trần Lâm tăng cảnh giới cho nàng sẽ đơn giản hơn nhiều. Tăng tu vi, một việc rất đơn giản, đó chính là quán đỉnh. Đúng vậy, Trần Lâm quyết định dùng cơ hội quán đỉnh lần thứ 5. 8 lần quán đỉnh, lần đầu tiên là 10 năm, lần thứ 2 là 100 năm, lần thứ 3 là 1000 năm, lần thứ 4 là 1 vạn năm, lần thứ 5 là 10 vạn năm, bảo kích 10 vạn năm trả về, đạt được 1000 vạn năm công lực. Đương nhiên, 1000 vạn năm công lực này là có được trên cơ sở của Diệu Thiện tiên tử. Pháp lực của Trần Lâm vẫn cần phải áp xúc, nhất là khi có thêm một sợi hỗn độn chi lực gia nhập. Lúc này, 1000 vạn năm pháp lực, e rằng không biết còn lại bao nhiêu. Trần Lâm hít sâu một hơi, rồi bắt đầu quán đỉnh cho Diệu Thiện tiên tử. Pháp lực cường hãn trong nháy mắt được đưa vào cơ thể Diệu Thiện tiên tử. Pháp lực vận chuyển, pháp lực trong cơ thể Diệu Thiện tiên tử trong nháy mắt vận chuyển. Chuẩn đế trung kỳ, chuẩn đế hậu kỳ, chuẩn đế đỉnh phong, đại đế sơ kỳ, 10 vạn năm công lực mới sử dụng 3 vạn năm, vẫn còn 7 vạn năm, tiếp tục tăng lên. Đại đế trung kỳ, đại đế hậu kỳ, đại đế đỉnh phong, 7 vạn năm công lực cũng theo đó hao hết. Trong nháy mắt, pháp lực của Diệu Thiện tiên tử đạt đến đại đế đỉnh phong. Trần Lâm đã dùng toàn bộ 10 vạn năm pháp lực để tăng cảnh giới cho Diệu Thiện tiên tử. Keng, ký chủ giúp đạo lữ Diệu Thiện tiên tử tăng cảnh giới. Quán đỉnh 10 vạn năm pháp lực, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng gấp trăm lần bạo kích, đạt được 1000 vạn năm pháp lực, dựa vào, thật sự là 1000 vạn năm. Gấp trăm lần bạo kích, Trần Lâm cười khổ, chính mình cái miệng quạ đen này, làm sao muốn cái gì tới cái đó, chính mình vừa rồi cũng chỉ là lung tung suy nghĩ, làm sao lại thành thật, được thôi, 1000 vạn năm thì 1000 vạn năm, nắm giữ, hẳn là đủ để chính mình tăng cao tu vi, trước đó 10 vạn năm thiên kiếp pháp lực, đổi qua cũng chỉ tương đương với 100 năm pháp lực này, kém một chút nữa là thành tiên, như vậy hiện tại chính là thời điểm thành tiên, chân tiên sao, thiên kiếp, bất quá không phi thăng thì không có thiên kiếp buông xuống, có Hồng Loan Thiên Kinh ở đây. Trần Lâm cũng dự định ẩn giấu tu vi của mình, không nên để cho người khác biết chính mình có thể mượn cơ hội này tăng cao tu vi. Đây đối với hắn mà nói là một sự kiện rất trọng yếu. Sau khi tiếp nhận 1000 vạn năm pháp lực này, tu vi trong nháy mắt đạt được tăng lên, oanh, chân tiên sơ kỳ, thành tiên, trong cơ thể pháp lực bắt đầu dần dần hướng tiên lực tiến hóa. Dần dần biến thành tiên lực, mà lại, pháp lực còn dư 850 vạn năm, nếu như nói so với thiên kiếp pháp lực trước đó là tỷ lệ 1:10. Vậy hiện tại so sánh pháp lực chính là một so với trước kia. 850 vạn năm pháp lực, cũng chẳng khác nào hơn 8000 năm tiên lực mà thôi. Đây là lần thứ 5 bạo kích trả về. Trần Lâm lần sau, tốt nhất bạo kích trả về đối tượng là tiên nhân, cũng có nghĩa là hắn một đoạn thời gian rất dài không thể thay người quán đỉnh tăng lên pháp lực. Thế nhưng hơn 8000 năm pháp lực này, dù không thể để tu vi của hắn tăng lên tới chân tiên hậu kỳ, nhưng lại có thể tăng lên tới chân tiên trung kỳ. Đây không phải là pháp lực tùy tiện, mà là tiên lực đã được hắn chuyển hóa. Hơn 8000 năm, chân tiên trung kỳ, Kể từ đó, chiến lược của Trần Lâm cuối cùng có khả năng sánh ngang Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí Kim Tiên đỉnh phong, Thiên Nguyên lão tặc, Kim Tiên sơ kỳ, nhưng lại có thể đại chiến Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này Trần Lâm tự tin có thể cùng Thiên Nguyên lão tặc một trận chiến, chân chính một trận chiến, mà lại là trong tình huống không có thế giới ý thức kiềm chế. Một trận chiến, thế nhưng nói đi thì nói lại, lúc này cùng Thiên Nguyên lão tặc một trận chiến, thế giới ý thức chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kiềm chế Thiên Nguyên lão tặc. Chương 617, lần thứ 7 đế lộ mở ra. Nếu như lại có được Tuyệt Tiên kiếm thì tốt hơn, giết hắn, Thiên Nguyên lão tặc, dễ như trở bàn tay. Trước đó, Trần Lâm vốn ôm ý nghĩ đả kích Thiên Nguyên lão tặc, nhường Diệu Thiện trở thành đại đế, mà Quán Đỉnh cũng là ý định tạm thời của hắn, trực tiếp lựa chọn Quán Đỉnh, không chỉ giúp Diệu Thiện tiên tử tu vi tăng lên tới vô thượng đại đế cảnh giới, còn khiến mình trực tiếp trở thành chân tiên trung kỳ, có thể chiến Kim Tiên đỉnh phong. Đây là nguyên nhân Trần Lâm không vượt qua thiên kiếp, tiến vào tiên giới, hưởng thụ tiên lực Quán Đỉnh, một khi đạt được tiên lực quán thể, trở thành tiên cốt, trên bản chất sinh mệnh cấp độ đạt được tăng lên, chiến lực sẽ tăng lên một đoạn dài, đến lúc đó, có thể chiến tiên vương, liền giống như Thiên Nguyên lão tặc, Kim Tiên sơ kỳ, thế nhưng hắn hấp thụ nhiều năm như vậy thế giới lực lượng, luyện hóa chính mình, củng cố pháp lực, ngưng tụ tiên lực, khiến chiến lực của mình không phải là Kim Tiên sơ kỳ bình thường có thể so sánh. Hắn là Kim Tiên của chư thiên vạn giới, thế tục, thế nhưng có thể chiến Kim Tiên hậu kỳ, đỉnh phong, đó chỉ là Kim Tiên của tiên giới, tiên lực có khả năng sớm có được, thế nhưng tiên thể, tiên cốt lại cần có được đại lượng tiên lực quán thể mà ra. Như vậy mới thành tựu phong cách đặc biệt của bản thân, trở thành tiên nhân chân chính, tiên thể một khi thành, chiến lực trực tiếp tăng lên gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần cũng không chỉ, tiên nhân sao, cùng thế giới Thiên Nguyên một dạng, có thể sinh ra thế giới Kim Tiên có thể đếm trên đầu ngón tay. Cơ hồ không có, sinh ra thế giới chân tiên cũng chỉ có vài cái, Trần Lâm cho đến hiện tại cũng chỉ biết hai cái, một cái huyền hoàng thế giới, một cái đại vũ thế giới, huyền hoàng thế giới có Phong Vô Ngân, sư phụ của Sở Xuân Thu. Mà đại vũ thế giới là phụ thân của Kỷ Siêu Quang. Bọn hắn đều có một điểm giống nhau, không dám đến Thiên Nguyên thế giới. Đối với Trần Lâm mà nói, đối với bọn hắn tràn đầy kiêng kỵ, cho dù hắn tự tin có khả năng giết bọn hắn, thế nhưng hiện tại sự kiêng kỵ này hoàn toàn không có. Bọn hắn dám đến, Trần Lâm liền dám giết bọn hắn, bóp chết bọn hắn dễ như bóp chết một con kiến, đã dễ dàng như vậy, vì sao còn phải che giấu? Thời gian trôi qua, hết thảy bắt đầu từ cơ sở, ngay khi Trần Lâm còn đang trầm tĩnh vì Diệu Thiện hiện tại trở thành đại đế đỉnh phong, còn mình thì trở thành chân tiên trung kỳ, thì thiên kiếp rốt cuộc đã đến. Không sai, thiên kiếp lần này là Thiên Nguyên lão tặc thiết lập quy tắc thế giới. Phàm là có người trở thành đại đế, thiên kiếp chắc chắn buông xuống, mục đích của hắn là oanh sát những người trở thành đại đế. Đây là lần thứ mấy rồi? Thế giới ý thức khi Diệu Thiện trở thành đại đế, lại một lần nữa nhận được hiến tế, ý thức trong nháy mắt tăng lên, hơn nữa không phải chỉ một chút xíu mà là một đoạn dài. Ban đầu, Thiên Nguyên lão tặc không thể không cùng thế giới ý thức tạo ra một cục diện tạm thời không thắng không bại, hiện tại, có Diệu Thiện tiên tử trở thành đại đế, lập tức khiến áp lực của Thiên Nguyên lão tặc lớn hơn. Đều là Trần Lâm, lúc này Thiên Nguyên lão tặc giận đến nổi trận lôi đình. Rất muốn giết người, chỉ muốn giết người, đương nhiên, ý nghĩ là tốt, thế nhưng muốn thao tác thì sẽ rất khó khăn, hiện tại lại còn có nguyền rủa không ngừng tra tấn hắn. Trần Lâm tự nhiên không quan tâm ý nghĩ của Thiên Nguyên lão tặc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối với hắn, hiện tại cần làm là tính toán thật kỹ một phen, chỉ có tính toán thật kỹ một phen, lần thứ 6 cơ duyên đại đế mở ra, giúp Trần Lâm liên tục đưa Trần Thạch Sinh và Diệu Thiện tiên tử hai người trở thành đại đế, cho thế giới ý thức động lực và cơ hội mạnh mẽ. Cơ hội khó có được, điều này cũng làm cho thế giới ý thức thấy được hy vọng. Lập tức, thế giới ý thức lại một lần nữa thao tác, sau một phen mưu tính, lần thứ 7 đế lộ cũng được mở ra, 6 lần cơ duyên trước đó không giống nhau, lần thứ nhất đến lần thứ 3 đều là cơ duyên kết hợp thành một. Chỉ có một cơ duyên lớn, Thiên Nguyên Thiên Đình, Ngộ Đạo Cổ Thụ, Thâm Hải Đế Thành, cái nào đơn giản, Trần Lâm ít nhiều có thể hiểu được, vì sao võ đạo cổ thụ lại xuất hiện, vì để cho ngươi tăng lên cơ hội ngộ đạo, tăng lên thần thông phép thuật, công pháp bí kỹ, Thâm Hải Đế Thành, không phải đã nói rõ hết thầy sao, một tôn đại đế truyền thừa, 12 vị chuẩn đế truyền thừa, hơn 100 vị vương giả truyền thừa, những truyền thừa khác, cần là ngộ tính, đáng tiếc, phần lớn đã bị người của Ngọc Hư Tiên Môn chiếm mất. Trần Lâm thậm chí còn lấy mất toàn bộ Thâm Hải Đế Thành. Cái thứ 4 là hang ổ của thập nhị huyết tộc, cái thứ 5 cũng liên quan đến huyết tộc, cái thứ 6 cũng tương tự, hiện tại cái thứ 7 là cơ duyên cho mỗi người, đây mới là then chốt để mỗi người tăng lên, có người thì cơ duyên vương giả, có người thì cơ duyên chuẩn đế, có người thì cơ duyên đại đế, mấy trăm vạn năm lịch sử, 18 tôn đại đế nhân tộc, nhưng chuẩn đế có đến hơn trăm người, vương giả thì mười mấy vạn là có, đây là nhân tộc, còn phải kể đến yêu ma nhất tộc, về ứng cử viên đại đế. Nhân tộc chiếm ưu thế, bởi vì vũ trụ đại đạo, Xu thế tất yếu, thế giới ý thức tự nhiên biết lựa chọn ngủ, lựa chọn nhân tộc, nó giúp nhân tộc, có khuynh hướng nhân tộc tự nhiên cũng tập hợp khí vận của thế giới. Yêu tộc, dù là thổ dân của thế giới thiên nguyên, nhưng lại bị đại đạo bỏ rơi, tự nhiên không được thế giới ý thức chiếu cố, một đi một lại, người nào chọn người nào, chọn cái gì, còn cần nói sao, không cần nói cũng biết, ai cũng rất dễ dàng đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Mà yêu ma nhất tộc dù chưa từng xuất hiện một đại đế nào, nhưng lại được trời ưu ái, số lượng chuẩn đế lại nhiều hơn nhân tộc, như hiện tại mà nói, có Tả Hữu Nhị Thánh, yêu sư Côn Bằng, đây còn chưa phải là toàn bộ. Trần Lâm biết, yêu tộc còn có nhiều tôn chuẩn đế, chỉ là người ta không nghe theo sự chỉ huy, cũng có thể là do chủng tộc thiên phú, đang ở trạng thái ngủ say, cơ duyên, mỗi người dựa vào vận may, nói là vậy, nhưng người hiểu rõ đều biết, đâu phải là dựa vào vận may, vốn dĩ là có người điều khiển, bị thế giới ý thức điều khiển. Người vận may tốt là cơ duyên đại đế, tiên bảo, bất tử tiên dược, người vận may không tốt thì chỉ là một gốc cửu phẩm linh dược mà thôi, còn không bằng vương phẩm. Số người của Ngọc Hư Tiên Môn tiến vào thiên môn không nhiều, cũng chỉ hơn 100 người, hơn 100 người này đều nhận được nhắc nhở, lần lượt đạt được vị trí cơ duyên của mình. Đến lúc này, Trần Lâm cũng không có ý định can thiệp, nhưng mà, điều hắn không ngờ chính là, chính mình không hề lưu lại dấu ấn ở thiên môn, cũng nhận được nhắc nhở của thế giới ý thức, quan trọng nhất là, khi thế giới ý thức thông báo cho hắn, rõ ràng cũng gặp phải phiền toái. Sau nhiều lần thăm dò, cuối cùng Trần Lâm chọn chấp nhận. Cái gì kỳ ngộ, Trần Lâm thật sự không để trong lòng, nhưng khi hắn thấy rõ kỳ ngộ được nhắc nhở cho mình, Trần Lâm lập tức cảm thấy hứng thú. Ai cũng biết, thế giới thiên nguyên có 10 đại chí bảo, thực chất là 10 bảo vật tiên khí siêu việt cấp 12. Thế nhưng không phải là tuyệt đối, tỉ như Phục Hy Cầm, đây chính là chí bảo của Phục Hy, hậu tiên chí bảo, cũng là tiên bảo của tiên đế, nhưng không có được đưa vào trong đó, thậm chí có rất ít người biết đến. Còn có 3 khối kỳ thạch, bổ thiên thạch, xiển thiên thạch, tiệt thiên thạch, không thể xem thường chúng, dù không có đánh dấu rõ ràng là bảo vật gì, nhưng ít nhất cũng thuộc loại tiên thiên linh bảo. Chương 618, Hóa Huyết Ma Đao, 10 đại chí bảo, xếp hàng thứ nhất là Thiên Nguyên Bàn Cờ, do Thiên Nguyên lão tặc luyện chế, gần như vơ vét một nửa tài nguyên của thế giới thiên nguyên để rèn đúc thành thượng phẩm tiên khí, cũng là thứ đứng đầu trong 10 đại chí bảo. Trước đó, Trần Lâm gặp Hậu Tiên Bát Quái Cầu, hạ phẩm tiên khí, Vạn Nha Hồ, trung phẩm tiên khí, mà thứ hai là Hóa Huyết Ma Đao, thượng phẩm tiên khí, mấu chốt là nó là một thanh ma đao tuyệt thế, cũng là thanh ma đao tà ác nhất trong 10 đại chí bảo. Không ai biết lai lịch của nó, có người nói thanh ma đao tuyệt thế này đến từ ma tộc. Cũng có người nói, bản thân nó vốn là ma đao đã tồn tại từ ban đầu của thế giới thiên nguyên. Chuyện gì đã xảy ra thì thật không ai biết, Trần Lâm cũng chỉ nghe qua thanh ma đao tuyệt thế này. Chưa từng gặp, lúc này nó lại xuất hiện trước mắt mình. Đối với Trần Lâm mà nói, không nghi ngờ gì là điều đặc sắc nhất, thế mà lại bị thế giới ý thức cho biết địa điểm của Hóa Huyết Ma Đao. Cũng không nên coi thường nó chỉ có đẳng cấp thượng phẩm tiên khí, nhưng một khi bị lợi dụng, sẽ bộc phát ra sức mạnh cường đại, khiến ngươi nhập ma. Hơn nữa, khi cầm Hóa Huyết Ma Đao trong tay, tựa như cầm một thanh ma khí hút máu vậy, giết càng nhiều người, thu được càng nhiều, mỗi khi giết một người, huyết khí sẽ phản hồi lại vào người ngươi, giúp thực lực của ngươi tăng lên một chút. Trần Lâm ít nhiều cũng biết ý đồ của thế giới ý thức. Nó đang thúc đẩy mình, để thực lực của mình tăng lên, tốt hơn để đối phó với Thiên Nguyên lão tặc. Cũng đúng thôi, bản thân mình đi theo Diệu Thiện Tiên Tử đột phá đến cảnh giới đại đế, sau đó đột phá đến chân tiên, nhưng lại không phi thăng, mặc dù chiến lực của thế giới ý thức tăng lên, thiên đạo chiếu cố tăng lên, hắn kinh ngạc trước sự đột phá của Diệu Thiện Tiên Tử, giúp mình nhiều như vậy, nhưng sau đó, khi biết thân phận của Diệu Thiện Tiên Tử, mọi thứ lại trở về bình thường. Quan Âm, dù thân phận địa vị so với Tam Hoàng nhân tộc thì kém hơn, nhưng Tam Hoàng nhân tộc chẳng qua chỉ là cho một sợi nguyên thần đi vào thế giới này, hy vọng có thể ngăn cản Thiên Nguyên lão tặc, còn Quan Âm lại có thể là ứng thân hàng ngàn hàng vạn, một sợi nguyên thần, cuối cùng đi đến đâu, Tam Hoàng căn bản không quan tâm, sợi nguyên thần này, chẳng qua mang theo sứ mệnh và khí tức của Tam Hoàng. Bọn họ là tồn tại độc lập, nhân cách độc lập, còn ứng thân, đại diện cho chính Quan Âm, tăng lên nhiều như vậy cũng là lẽ thường, lần tăng lên này, tương đương với tổng cộng của 18 tôn đại đế nhân tộc trước đây. Thế giới ý thức và Thiên Nguyên lão tặc, làm sao biết, bọn họ đều coi trọng bộ ứng thân của Quan Âm này. Bộ ứng thân này cũng là do cô tùy ý điều động, không phải do nguyên nhân thế giới thiên nguyên mà sai phái đến. Nhưng Thiên Nguyên lão tặc không biết điều đó, sở dĩ ở thế giới thiên nguyên có một bộ ứng thân, một phần cũng là do tính đặc thù của thế giới thiên nguyên. Dù sao thế giới thiên nguyên cũng là mảnh vỡ của hồng hoang. Người sinh ra ở đây có tiền đồ vô lượng, tư chất tu luyện càng cao, dù Diệu Thiện Tiên Tử không thức tỉnh truyền thừa kiếp trước, nhưng tư chất cũng không tệ. Hạ phẩm thần thể, một khi thức tỉnh, tiên thể là không thể thiếu, hiện tại chẳng phải cũng là tiên thể sao? Ngược lại, điều đó lại giúp Trần Lâm đột phá một cách thầm lặng. Việc thế giới ý thức nói cho Trần Lâm về Hóa Huyết Ma Đao, thực ra có nguyên nhân rất lớn, chính là hy vọng Trần Lâm sớm một chút trở thành chân tiên. Hắn đâu biết Trần Lâm hiện tại đã là chân tiên, hơn nữa còn là chân tiên trung kỳ, uy lực của hóa huyết ma đao đối với Trần Lâm mà nói là bình thường. Nhưng đặc điểm của nó lại rất rõ ràng, giết càng nhiều người, tu vi tăng lên càng nhiều, một sợi huyết khí, được chủ nhân hấp thụ, sau đó dung nhập vào bản thân, tăng cao tu vi, Trần Lâm nhìn cũng không khỏi động lòng. Vì sao? Bản thân mình rõ ràng về công pháp mình tu luyện, sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, trở thành chân tiên trung kỳ, một phần là có được đủ loại linh đan diệu dược, nhưng theo tu vi tăng lên, tác dụng của linh đan diệu dược càng ngày càng nhỏ. Phần thứ hai là quán đỉnh, tương tự, quán đỉnh đến một cảnh giới nhất định không chỉ tăng pháp lực, mà còn bao gồm linh hồn, tâm linh, thể chất các loại, thiếu một thứ cũng không được. Đến lúc này, huyết khí ngược lại càng quan trọng hơn. Huyết khí, không chỉ quán đỉnh pháp lực đạt được bạo kích trả về, mà là mỗi khi giết một người, huyết khí chiếu cố, thể chất, linh hồn, vậy mà đều có thể tăng lên, thậm chí cả sức mạnh tâm linh, bởi vì sợi huyết khí này bản thân chính là một thể thống nhất. Đáng tiếc, hóa huyết ma đao chỉ là thượng phẩm tiên khí, điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến ba kiện sát lục chí bảo. Thí thần thương, thời điểm trời đất chưa phân, trong hỗn độn thai nghén ra một gốc hỗn độn thanh liên. Bàn cổ phá tan hỗn độn, gốc hỗn độn thanh liên này không thể chịu nổi lực trùng kích quá lớn. Vỡ ra, hỗn độn thanh liên biến thành rất nhiều loại tiên thiên chí bảo. Trong đó rễ cây biến thành thí thần thương, đại diện cho sát phạt cùng U Minh, Ma Quân La Hầu đoạt được. Sau này, La Hầu bị Hồng Quân, Dương Mi Lão Tổ, Càn Khôn Lão Tổ, Thời Không Lão Tổ liên thủ với Âm Dương Lão Tổ giết chết. Thí thần thương cũng mất tích, đây là một kiện vũ khí có khả năng làm thương thánh nhân. Chu tiên kiếm trận, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn thánh nhân, không phải tứ thánh thì không thể phá, ít nhất có thể đánh ngươi một trận, làm nhục ngươi một trận, thí thần thương lại có thể khiến ngươi bị thương, có thể thấy nó lợi hại đến mức nào. Nó có thể đả thương thánh nhân, không chỉ riêng Tam Thanh, hai vị giáo chủ Tây Phương dạng thiên đạo thánh nhân, mà còn bao gồm cả Hồng Quân dạng đại đạo thánh nhân. Vì vậy, có lẽ Hồng Quân sợ nhất chính là thí thần thương này. Một kiện khác là Nguyên Đồ A Tị. Nguyên Đồ, A Tị đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực ngang với một thanh Chu Tiên kiếm, là sát đạo chí bảo, giết người không dính nhân quả, quả thật là thần khí cho kẻ lữ hành. Hai thanh kiếm này thích hợp nhất với Cố Thiên Tuyết, kiếm pháp Kim Giao Tiễn. Đương nhiên, giữa thiên địa cũng có hậu thiên sát lục chí bảo, Kim Giao Tiễn cùng Trảm Tiên Phi Đao cùng cấp bậc, đều là hậu thiên sát lục chí bảo, lực sát lục ngang với Diệt Thế, Tạo Hóa, những lực lượng này gia trì chí bảo cùng một cấp bậc. Những lực lượng gia trì này không thể so với công đức lực lượng. Nói cách khác, chúng cũng tương đương với hậu thiên công đức linh bảo, so với hậu thiên chí bảo thuần túy thì kém hơn, tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, nhưng một cái là cái kéo thật sự, Kim Giao Tiễn chính là hai con giao long biến thành, ngậm lấy linh khí thiên địa, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, lên không trung thì xếp trên dưới, đầu dao giống kéo, đuôi quấn như dây thừng, dù là thần tiên đắc đạo cũng khó tránh khỏi bị cắt làm hai đoạn. Kim Giao Tiễn là một kiện lợi khí sát phạt, cùng Hỗn Nguyên Kim Đấu đều là của Tam Tiêu Nương Nương. Trong toàn thư, lực sát thương có thể được xếp vào top 10 trong chư thiên vạn giới. Lúc trước, thập nhị tiên của xiển giáo đều e ngại bảo vật này. Triệu Công Minh từng dùng bảo vật này kéo hươu của Nhiên Đăng đạo nhân làm hai đoạn. Về sau, Tam Tiêu Nương Nương bày cửu khúc hoàng hà trận, thả tiễn này dọa Lục Áp đạo nhân bỏ chạy, còn từng dùng bảo vật này công kích lão tử, nhưng vì thực lực không đủ, bị lão tử phất tay tu mất, cuối cùng giống như hạt cải rơi vào biển, không còn chút động tĩnh nào. Uy lực của Kim Giao Tiễn gần với Nguyên Đồ A Tị, còn mạnh hơn cả Trảm Tiên Phi Đao. Trần Lâm nói một trong ba món pháp bảo, món thứ ba không phải Kim Giao Tiễn, cũng không phải Trảm Tiên Phi Đao mà là Hổ Phách Đao. Sau khi giết người, nó có thể hút linh hồn của người bị giết, phụng dưỡng chủ nhân của nó. Chương 619, Thái Sơ Cổ Khoáng. Điểm này cũng tương tự hóa huyết ma đao, một cái hấp thu huyết khí, một cái hấp thu linh hồn, hơn nữa, cả hai đều có thể tăng cao tu vi, vô luận là huyết khí hay linh hồn, chỉ bất quá điểm nhấn mạnh không giống nhau, hấp thu huyết khí, tăng lên nhiều hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.